Một lúc lâu sau, một đạo thanh sắc kết giới một lần nữa hình thành, đem trọn cái rừng rậm ám ngục vòng trong bao bọc được kín không kẽ hở. Không lâu, lại thấy vô số đạo quang ảnh hiện lên, thời gian dần trôi qua mọi người phát hiện, kết giới bên ngoài bắt đầu bay lên một tầng sương mù màu trắng, thời gian dần qua sương mù càng ngày càng đậm, cuối cùng trực tiếp đem kết giới cho bao phủ. Cảm thấy được ma khí không có tiết ra ngoài rồi, tất cả tông môn thế gia tu sĩ sắc mặt vốn là vui vẻ, vừa định muốn cảm tạ một cái xuất thủ bố trí kết giới Ninh Hinh lúc, lại phát hiện sớm đã không có thân ảnh của nàng. Chương 401, độ hai kiếp. Từ khi rừng rậm ám ngục vòng trong kết giới một lần nữa bố trí tốt về sau, liền không còn có ma khí tiết ra ngoài sự tình phát sinh, thời gian dần trôi qua trong rừng rậm yêu thú bắt đầu bình tĩnh trở lại rồi, điều này làm cho thổ nhạc đại lục tu sĩ đều hung hăng thở dài một hơi. Đối với vậy bằng vào bản thân lực lượng một người liền đem kết giới cho bố trí xong Mục Ninh Hinh, tất cả mọi người nhao nhao tỏ vẻ cảm tạ, đến tận đây sau đó, nàng tại thổ nhạc đại lục thanh danh cũng càng thêm vang dội rồi. Thiên Nhất Tông Vân Hải Phong, Ninh Hinh đứng ở đỉnh phong chỗ cao nhất nhìn trên đỉnh hết thảy, thần sắc có chút nhàn nhạt không muốn, từ khi tại ma mạch nơi phục dụng qua linh nhũ đóng băng về sau, nàng liền cảm thấy được trong cơ thể nàng tu vi rút cuộc gáp chế không nổi rồi, mơ hồ cảm thấy vô thượng thiên uy đang tại rất nhanh tới gần. Đem trên đỉnh sự vật tinh tế giao cho Tầm Tịch về sau, lại đem lúc trước vì nàng cùng Ninh Ý chuẩn bị thứ đồ vật đem ra giao cho hai người, ta xuất quan thời điểm, sợ sẽ là ứng kiếp thời điểm. Tỷ, sư phụ, hai người các ngươi ngày sau muốn hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày phi thăng thượng giới. Nhìn thoáng qua trên bầu trời đã bắt đầu tụ tập kiếp vân, Ninh Hinh liền trở về không gian, kiểm tra rồi một lần vì độ kiếp chuẩn bị thứ đồ vật về sau, mới đi vào Hỗn Độn Thiên Thủy Ao ở bên trong. Thiên kiếp buông xuống, nàng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nàng có thể cảm giác được nàng phi thăng uy lực thiên kiếp tuyệt đối sẽ tương đối mạnh, sau đó sợ là còn được đến trong tẩy tiên trí ngâm, lại đem người thể cường độ tăng cường một ít. A, các ngươi mau nhìn có kiếp vân. Là ai lại muốn lên cấp? Kiếp vân là ở trên Vân Hải Phong tập kết, chẳng lẽ là Mộ Dung Tầm Tịch muốn tiến giai hóa thần rồi hả? Sẽ không, nàng không phải nói cách nàng tấn chức hóa thần còn muốn có một đoạn thời gian sao? Đây sẽ không phải là Thanh Ninh Sư Tổ phi thăng thiên kiếp đi. A, Thanh Ninh Sư Tổ mới không có trở về bao lâu à, như thế nào nhanh như vậy liền phải phi thăng rồi hả? Trường môn ngọn núi chính, bình thường rất ít xuất hiện ở người trước hóa thần tu sĩ đều ngồi ngay ngắn ở trên đại điện. Trường môn, thật đúng là Mục Ninh Hinh đem phải phi thăng rồi hả? Hành trí đạo quân rất mở miệng trước nói chuyện. Hẳn là đi. Mộ Dung Hoa có chút không xác định nhìn tông môn chư vị thái thượng trưởng lão. Con gái của ngươi là Mục Ninh Hinh đồ đệ. Nàng chẳng lẽ cũng không biết sao? Tâm Tịch ngược lại là đã từng nói qua, Thanh Ninh Sư Thúc nhanh phải phi thăng rồi, cũng từ khi từ rừng rậm ám ngục sau khi trở về, ta còn chưa thấy qua nàng đây. Trên Vân Hải Phong kiếp vân đã tụ tập hơn một tháng, cũng uy lực của nó cũng không có đang tiếp tục gia tăng, đây là nguyên nhân gì hả? Đúng vậy a, đây quả thật là làm cho người ta không nghĩ ra. Các ngươi nói có phải hay không là Mục Ninh Hinh đang tu luyện trong xảy ra vấn đề gì, mới có thể dẫn đến bây giờ như vậy? Coi như là Mục Ninh Hinh chạy nước rút thất bại, kiếp vân cũng có thể tàn a, sẽ không một mực dừng lại tại bầu trời Vân Hải Phong không đi a. Nguyên nhân chân chính sợ là chỉ có trên Vân Hải Phong mấy người mới biết. Loại hiện tượng này nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua a. Trường môn, ngươi không thể liên hệ Mộ Dung Tầm Tịch, hỏi nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra sao. Nếu Mục Ninh Hinh thật là đang tu luyện trong gặp phiền toái gì, chúng ta cũng tốt hỗ trợ a. Trên Vân Hải Phong người không đi ra, ta chính là phát truyền tân phủ. Bọn họ cũng sẽ không biết. Mộ Dung Hoa lung tung nói, từ khi Mục Ninh Hinh tái hiện bố trí hộ ngọn núi đại trận về sau, chính là hắn người trưởng môn này đều muốn tìm nàng đều là thập phần không dễ dàng. Đến tận đây sau đó, lại qua mấy tháng, bầu trời Vân Hải Phong vậy mảnh kiếp vân đã không có tiêu tán cũng không có tăng cường, dần dần đã trở thành Thiên Nhất Tông một ngọn gió, dẫn tới vô số đệ tử đều nghị luận, cũng hấp dẫn thổ nhạc đại lục vô số tu sĩ đến đây. Trong lúc này, có rất ít Thiên Nhất Tông đệ tử ra ngoài. Đã liền tông môn khác thế gia tu sĩ cũng đều buông tất cả sự tình yên lặng chờ, chỉ sợ hơi chút nhoáng một cái thần, liền bỏ lỡ chứng kiến Thanh Ninh đạo quân phi thăng cơ hội. Tuy rằng nàng rất ít xuất hiện ở người trước, cũng mỗi lần xuất hiện đều cho người ta hai mắt tỏa sáng, tuy rằng mấy trăm năm trước, La gia cùng Cố gia bởi vì nàng đối với tục gặp chuyện không may, cũng đó cũng là sự tình gia có nguyên nhân. Tu sĩ vốn là chú trọng nhân quả, ngoại trừ mới đầu có chút sợ hãi với thủ đoạn của nàng. Về sau mọi người thời gian dần qua hiểu được sự tình tiền căn hậu quả về sau, đối với cái nhìn của nàng cũng dần dần cải biến, từ lúc trước lòng dạ độc ác chi nhân biến thành ghét ác như cựu chi nhân, chuyển biến không thể bảo là không lớn. Trên Vân Hải Phong, Mộ Dung Tầm Tịch cùng Mục Ninh Ý sắc mặt lo lắng nhìn Ninh Hinh đóng chặt động phủ, bình thường sống sóng hiếu động tiểu hắc cùng tiểu hùng cũng vô tình ngồi xổm động phủ khẩu, thỉnh thoảng dùng lo lắng ánh mắt nhìn xem trong động phủ, lại nhìn xem bầu trời kết vân. Vân Nhạc đạo quân, làm sao sư phụ còn không ra hả? Có thể hay không? Đương nhiên sẽ không, đầu óc ngươi trong nghĩ cái gì đây? Tỷ của ta buồn sự ngươi không biết ta. Người ta cũng là lo lắng đi. Tỷ, dù sao liền chắc là sẽ không có chuyện gì. Mục Ninh Ý khẳng định nhẹ gật đầu. Ừ. Vân Nhạc đạo quân, Vân Nặc chân quân nói cha ta cho ta phát đưa tin rồi, ngươi nói ta có muốn hay không xuống núi một chuyến hả? Ừ, bọn họ tìm ngươi đơn giản chính là muốn hỏi ta tỷ sự tình. Ta hỏi ngươi, ngươi đi xuống, sẽ đem tỷ của ta tình huống nói ra sao? Đương nhiên sẽ không. Ta làm sao có thể sẽ nói với những người khác sư phụ sự tình đây? Vậy cũng không nhất định, bên trong không có đúng không phụ thân ngươi cùng ngươi nhị thúc sao? Ta sẽ không, trừ đi một tí trên việc tu luyện sự tình, những thứ khác ta cho tới bây giờ không cùng cha ta cùng nhị thúc nhắc tới qua. Mộ Dung Tầm Tịch thần sắc kích động nói, tuy rằng mỗi lần gặp mặt thời điểm, phụ thân cùng nhị thúc đều muốn biết sư phụ một việc, cũng khi bọn hắn mới mở miệng đã bị nàng chuyển hướng rồi. Ngươi đừng vội à, ta chỉ là luận sự mà thôi, bất quá nói trở lại, ngươi đã cái gì cũng không biết nói, vậy xuống dưới cũng vô dụng, liền lưu tại trong này theo giúp ta đợi tỷ tỷ đi, nếu nàng xuất quan thời điểm, chứng kiến ngươi không có ở đây, trong nội tâm nhất định sẽ mất hứng. Ta vốn là không nghĩ tiếp. Hai người như vậy một thông đấu võ mồm, ngược lại là hòa tan chút ít trong nội tâm lo lắng. Trong không gian, Ninh Hinh ung dung từ tẩy tiên trì trung chuyển tỉnh, sau đó nàng cũng không có vội vã đi ra ngoài. Nàng biết rõ nàng vừa ly khai không gian, thiên kiếp sẽ tới. Sau khi làm xong, Ninh Hinh đem một tủy nguyên cùng bạch ngọc phiến đem ra, tế ra một linh hỏa, bắt đầu đem vậy sợi một tủy nguyên luyện hóa tiến trong bạch ngọc phiến. Hơn nửa ngày sau đó, chỉ thấy vậy toàn thân tuyết trắng ngọc phiến dần dần trở nên xanh biếc ướt át. 16 cùng phiến cốt tản ra hóng ánh lục quang, cái kia khắc tại phiến cốt bên trên thượng cổ cự long, lúc này dường như sống lại, rất nhanh từ mặt quạt bên trên bay ra, vây quanh Ninh Hinh vòng vài vòng. Sau đó, giống như một đạo thiểm điện bay trở về mặt quạt lên, ngọc phiến lập tức hóa thành một đạo lục quang đi vào trong thân thể của nàng, thoáng chốc Ninh Hinh quanh thân ánh sáng màu xanh đại thịnh, mấy canh giờ sau đó, ánh sáng màu xanh mới chậm rãi ẩn dưới đi tới. Cảm thấy được trên người khí tức lại trầm trọng thêm vài phần, Ninh Hinh lập tức nội thị một chút quanh thân, bất quá làm cho nàng nghi hoặc đúng rồi, nàng vậy mà không có phát hiện bạch ngọc phiến tung tích, chỉ thấy đan điền cùng thức hải đều bị một tầng lục sắc quang mang bao vây lấy. Nghĩ lại, Ninh Hinh liền đưa ra tay phải, trong đầu tưởng tượng bạch ngọc phiến, một chút tản ra màu xanh lá ánh huỳnh quang ngọc phiến liền xuất hiện ở trong tay. Xem ra truyền thuyết thật sự, chỉ cần sáp nhập vào một tùy nguyên, pháp bảo có thể cùng tu sĩ hòa làm một thể. Bá vung mở trong tay cây quạt, nhìn cái kia màu xanh lá hóng ánh thượng cổ cự long, bước ra một giọt tâm đầu huyết đi ra, nhỏ giọt cự long trên ánh mắt, ánh sáng màu xanh lóe lên, cự long cặp kia nguyên bản trống rỗng vô thần hai mắt lập tức trở nên có sáng rọi. Trong chốc lát, Ninh Hinh cũng cảm giác được nàng tựa hồ cùng cái kia thanh long có nào đó liên hệ. Khí linh. Ninh Hinh trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia ánh sáng, tuy rằng bây giờ thanh long vẫn còn tương đối ngây thơ, cũng nàng vẫn cảm thấy vui vẻ. Nàng không nghĩ tới sáp nhập vào một tùy nguyên sau đó bạch ngọc phiến sẽ sinh ra khí linh, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Phải biết rằng nhạc thiên giới còn chưa từng có xuất hiện qua một kiện sinh ra khí linh pháp bảo. Về sau ngươi chính là bổn mạng của ta pháp bảo thanh long phiến rồi. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng về sau, Ninh Hinh rời đi rồi không gian, cũng vừa ra tới, hoắc sát một đạo cự mãng giống như tia chớp phá không mà ra, không hề báo động trước liền trực kích mà đến, kinh sợ đến Ninh Hinh, cũng hù đến không ít tại thiên nhất tông tu sĩ khác. Má ơi, ta thật sự là được vui sướng làm cho hôn mê đầu, như thế nào đã quên phàm là sinh ra khí linh pháp bảo đều được độ lôi kiếp hả? Ninh Hinh rất nhanh tránh thoát đệ nhất đến tia chớp, sau đó tựu như cùng một đạo tàn gió rất nhanh hướng phía tông môn độ kiếp mà bay đi. Vội vàng chạy tới Mục Ninh Ý cùng Mộ Dung Tầm Tịch sau khi thấy được, lập tức đuổi tới. Lúc này, bầu trời Vân Hải phong kiếp vân rất nhanh từ bốn phương tám hướng tụ tập đi qua, trong chốc lát, bầu trời thiên nhất tông phong vân cấp tốc biến hóa đứng lên. Đã đến độ kiếp nơi về sau, không đợi Ninh Hinh thở dốc một lát, từng đạo tia chớp liên tiếp kéo tới, không có giống lần thứ nhất như vậy tránh né, sau đó trọn vẹn 45 đạo tia chớp Ninh Hinh đều sinh sôi cho vượt qua xuống dưới. Nàng là có thể đem thanh long phiến tế ra, lại để cho chính nó độ kiếp, cũng cái kia mới sinh linh trí thanh long đoán chừng tại uy lực này cường đại lôi kiếp phía dưới lại sẽ bị đánh về nguyên hình, nàng cũng không nỡ bỏ mất đi khí linh. Dù sao nàng cùng thanh long phiến đã hòa làm một thể rồi, coi như là nàng ứng kiếp, thiên đạo cũng không có thể nói cái gì. Nhìn được tia chớp đập nện được huyết nhục mơ hồ Mục Ninh Hinh, chung quanh quan sát tu sĩ đều hít một hơi thật sâu khí lạnh, thực lực cường đại như vậy thanh linh đạo quân tại đối mặt lôi kiếp thời điểm đều là cái dạng này, vậy sau này bọn họ chẳng phải là thảm hại hơn. Hành nghệ đạo quân, ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái, đây thiên kiếp nói như vậy đã tới rồi. Vừa mới rõ ràng khá tốt tốt ta. Thanh hoa đạo quân nghi ngờ hỏi. Đây không phải thiên kiếp. Hành nghệ đạo quân nhìn thoáng qua trên đầu còn đang không ngừng công tác chuẩn bị trong kiếp vân, lại nhìn một chút đang tại độ kiếp mục Ninh Hình, thần sắc có chút lo lắng. Hả? Trung quanh mấy cái hóa thần tu sĩ đều có chút giật mình, không phải thiên kiếp, nàng kia độ được đây là cái gì? Khúc khúc nửa canh giờ sau đó, khí linh lôi kiếp cuối cùng đã xong, Ninh Hình còn chưa kịp nhả ra nổi giận, liền cảm nhận được thiên kiếp uy áp trầm trọng, nhìn trên đầu vậy đen kịt kiếp vân, trong lòng có chút cười khổ. Không mang theo chơi như vậy người đó a. Sớm biết như vậy, nàng sẽ trở phi thăng linh giới sau mới đưa một tùy nguyên dung tiến trong bạch ngọc phiến, như vậy nàng cũng không cần liên tục hai lần độ đây năm cựu lôi kiếp. Bây giờ Ninh Hinh còn không biết, nàng tại nhạc thiên giới đem một tùy nguyên dung tiến bạch ngọc phiến còn chui thiên đạo chỗ trống, chỉ bằng thanh long phiến bên trên cái kia thượng cổ cự long, là có lẽ độ 7-9 lôi kiếp. Cũng nhạc thiên giới cao nhất lôi kiếp chính là 5-9 lôi kiếp, cho nên hắn cùng cái kia linh trí mới sinh thanh long vẫn nhặt được đại tiện nghi. Làm sao bây giờ? Kiếp vân càng ngày càng nhiều, sợ là không lâu muốn đánh xuống thiên kiếp rồi. Cũng sư phụ mới vừa vặn trải qua một đạo năm cựu lôi kiếp, sao có thể lại chịu đựng một lần đây? Chúng ta phải tin tưởng tỷ tỷ. Mục Ninh ý trong nội tâm cũng thập phần lo lắng, hận không thể xông đi lên thay tỷ tỷ vượt qua vậy lôi kiếp. Nhìn uy áp vẫn còn tiếp tục bay lên thiên kiếp, Ninh Hinh biết rõ lần này sợ là không có như vậy mà đơn giản vượt qua kiểm tra rồi, rất nhanh ăn vào ba giọt linh nhũ đóng băng, quanh thân linh khí khôi phục về sau, lại ăn vào một giọt sinh cơ nguyên dịch thể. Mọi người thấy nàng nguyên bản còn huyết nhục mơ hồ thân thể bắt đầu dần dần khôi phục tốt rồi, đều vì nàng thở dài một hơi. Cũng không lâu lắm, nhiều người tu sĩ tâm lại nhấc lên, bởi vì bầu trời kiếp vân bắt đầu xuất hiện sấm sét vang dội rồi, ý vị này phi thăng thiên kiếp sắp hạ thấp. Cũng không biết Thanh Ninh đạo quân có thể hay không vượt qua đây. Khó à, nàng vừa mới độ một đạo uy lực không kém gì phi thăng thiên kiếp năm cựu lôi kiếp, coi như là phục dụng đan dược khiến cho trên người thương thế tốt lên rồi, cũng thực lực này đến cùng không có khôi phục. Sợ là. Vậy thì thật là đáng tiếc. Cũng không phải vậy. Hoắc Sát chứng kiến thấy rành mạch lúc trước uy lực còn muốn cực lớn tia chớp kéo tới, Ninh Hinh trong mắt toát ra nồng đậm chiến ý cùng không phục. A. Nhìn một đạo so với một đạo uy lực còn cường đại hơn lôi kiếp đập nện tại Ninh Hinh trên người, rất nhanh chỉ thấy trên người nàng lại trở nên huyết nhục bắt đầu mơ hồ, chung quanh quan sát nữ tu thật sự nhịn không được kinh hô một tiếng. Trước bốn đạo lôi kiếp sau đó, Ninh Hinh toàn thân đã không có hoàn hảo chỗ, quanh thân hồ quang điện xì xì rung động. Tứ chi càng là lộ ra thật sâu bạch cốt, nhìn qua thập phần khủng bố dữ tợn. Trong đan điền, một linh hỏa rất nhanh đem linh hình trên người hồ quang điện hấp thu hầu như không còn. Tại đệ ngũ đạo lôi kiếp xuống trước, mọi người liền thấy nàng quanh thân bốc cháy lên một tầng màu xanh lá hỏa diễm. Vang vang vọng phía chân trời tiếng sấm truyền đến, quan sát tu sĩ cảm thấy thần hồn chấn động, liền chứng kiến vậy tựa hồ muốn hủy diệt hết thể lôi điện hướng phía mục linh hình đánh tới. Phốc nguyên bản ngồi ngay ngắn linh hình túi xuống lưng, trên người tầng kia màu xanh lá hỏa diễm đột nhiên tràn đầy. Mà bắt đầu, tại lại một đạo lôi điện đánh tới thời điểm rất nhanh hấp thu tác dụng tại trên người nàng lôi điện chi lực. Một đạo, hai luồng. Còn có cuối cùng ba đạo rồi, thì, ngươi nhất định phải chịu đựng. Nhìn tiêu trong hầm cái kia một không động đậy thân ảnh động, mục Ninh ý kinh hồn bạt vía. Hủy thiên diệt địa cuối cùng ba đạo lôi điện liên tiếp tập kích xuống dưới, mọi người ở đây nhao nhao không đành lòng nhìn thẳng thời điểm. Ninh Hinh trên người ánh sáng màu xanh đại thịnh, một cái bay lên thanh long gào thét dựng lên, đón nhận vậy ba đạo lôi điện. Vành tia sáng chói mắt nổ tung, làm cho chung quanh tu sĩ nhao nhao lui về phía sau, đợi ánh sáng yếu xuống dưới thời điểm, không chung vậy mảnh đông nghịt kiếp vân đã tăng ra, ngay sau đó liền nghe đến đùng đùng, không, rước, giọt mưa âm thanh truyền đến. Tiêu trong hầm, bị lôi điện đánh trúng vô cùng thê thảm Ninh Hinh, thân thể bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại, một đầu đến eo tóc xanh càng thêm đen nhánh xinh đẹp, trên người da thịt cũng càng thêm non mịn bóng loáng. Ánh sáng tiếp dẫn chậm rãi đánh xuống, bao phủ tại trên người nàng. Tỷ sư phụ, cung kính Thanh Ninh đạo quân. Mục Ninh ý cùng Mộ Dung Tầm Tịch hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn không ngừng hướng lên bay đi Ninh Hình, tỷ, ngươi yên tâm, về sau ta nhất định hảo hảo tu luyện, sớm ngày phi thăng thượng giới cùng ngươi đoàn tụ. Sư phụ, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo tu luyện, hảo hảo thủ hộ Vân Hải Phong, cũng sẽ hảo hảo kinh doanh Thanh Ninh linh tiểu. Ninh Hình sau khi phi thăng, Mục Ninh ý cùng Mộ Dung Tầm Tịch cũng rất ít xuất hiện ở người trước rồi, ngoại trừ ra ngoài rèn luyện. Chính là sống ở trên Vân Hải Phong tu luyện, bất quá gặp được qua hai người tu sĩ không biết thực lực bọn hắn cường hãn. Đến tận đây sau đó, đối với đệ tử Thiên Nhất Tông mà nói, Vân Hải Phong đã thành đã thần bí lại cường đại tồn tại. Chương 402, Linh Giới Chín Châu. Một bích như giặt rửa bầu trời, nổi lơ lửng nhiều đóa mây trắng, nhu hòa ánh sáng chiếu nghiêng xuống, chiếu rọi tại núi non trùng điệp bên trong, cấu thành một bộ yên tĩnh di tưởng hòa mà lại bừng bừng sinh cơ hình ảnh. Xa xa, hai cái màu đen quang điểm từ xa mà đến gần rất nhanh kéo tới, tới gần về sau, mới phát hiện là hai cái tản ra khí tức cường đại tu sĩ ở trên không sau trong kịch liệt trong lúc đánh nhau, hai người làm cho kinh chỗ từng tòa ngọn núi trong khoảnh khắc được hủy hoại chỉ trong chốc lát, lưu lại đầy trời bụi đất cùng một mảnh hỗn độn. Sinh sôi đem nguyên bản hài hòa hình ảnh cho vỡ ra trở lại. Thiết đầu thiếu, hôm nay chính là đuổi tới yêu vực ta cũng muốn đem ngươi bắt sống. Hừ, Trừ Bình lão nhân, dựa vào ngươi một người liền cũng muốn bắt lấy bổn tôn người. Quả thực chính là nằm mơ. Còn muốn đuổi theo ta đến yêu vực, ngươi có lá gan kia đi vào sao? Nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Có thể hay không bắt được ngươi chúng ta thủ hạ gặp chân trương. Vậy thử một chút xem sao. Sau đó, hai người cấp tốc không trung chạy như bay lấy, ra chiêu càng ngày càng tàn nhẫn, tựa hồ cũng muốn đưa đối phương vào chỗ chết, uy lực cực lớn công kích từ hai trong tay người phát ra, sau đó vừa nhanh nhanh chóng hướng phía bốn phía khuếch tán. Bành bành từng đạo cực lớn tiếng nổ mạnh rất nhanh nổ bể ra, dẫn tới phía dưới tu sĩ, yêu thú từng cái đều nơm nớp lo sợ, nhìn hai cái quang điểm chậm rãi biến mất trong tầm mắt, mới như là tìm được đường sống trong chỗ chết bình thường hung hăng hít thở một cái nổi giận. Mà lúc này, tại Thiên Vận Linh Giới tứ đại tiếp dẫn đài một trong Bắc Thiên Đài, kết nối động tác ngàn cái hạ giới màn sáng một hồi lắc lư, nhanh tiếp theo liền thấy một đạo thanh sắc thân ảnh được truyền đưa đi lên. Chú trông coi tại trong này hai gã phân thần tu sĩ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, một cái trong đó trung niên tu sĩ muốn cười không cười nói, hôm nay phi thăng đi lên tu sĩ cũng không ít, cũng đã là người thứ ba rồi. Đây không phải là đang nói rõ một chút giới nhân tài đông đúc sao? Năm trước tu sĩ vừa cười vừa nói, cuối cùng lên đây. Ninh Hinh hít một hơi thật sâu không chung so với Vân Hải Phong còn có nồng hậu dày đặc gấp mấy lần linh khí, không bao lâu bởi vì xuyên qua hư không mà có chút mệt mỏi thân thể một chút liền thoải mái dễ chịu rồi. Màn sáng lại đung đưa rồi. Vừa mới nói xong, lại thấy một người trung niên nam tu được truyền đưa đi lên. Hai người các ngươi mau tới đây, ta tốt cùng một chỗ cho các ngươi giới thiệu thân phận này dẫn bài. Chỉ thấy trung niên kia đóng giữ thái độ tu sĩ không thật là tốt đều, dẫn tới Ninh Hinh cùng trung niên nam tu đồng thời nhíu mày. Hai người lẫn nhau đánh giá liếc, an làm sao quyết tâm trong không thoải mái, hướng phía cách đó không xa bàn đi tới. Cũng khi bọn hắn đã đến về sau, vậy hai cái đóng giữ phân thần tu sĩ lại đưa bọn chúng gạt tại một bên, không rảnh mà để ý hội. Tiếp tục đối với lấy lúc trước đã đến hai gã phi thăng tu sĩ giới thiệu án bản thân phận của bên trên dẫn bài, mấy câu sau đó liền thúc giục hai người chạy nhanh lựa chọn. Hai vị đạo hữu, không có ý tứ, chúng ta vừa mới không có nghe được quá hiểu, có thể hay không lại để cho chúng ta đi theo đằng sau trở lại hai vị này đạo hữu nghe một chút. Lúc trước bay lên trẻ tuổi nam tu khách khí mà hỏi, ta đều với các ngươi giảng đã lâu như vậy như thế nào còn nghe không hiểu hả? Trung niên đóng giữ tu sĩ bất mãn nói, Thủy ca, bọn họ muốn nghe liền nghe quá. Hừ, ta nói cho các ngươi biết ta chỉ giảng một lần cuối cùng rồi, các ngươi đều tử tế nghe lấy, sau đó muốn vẫn là không hiểu, cũng không nên lại hỏi chúng ta rồi. Sơ lâm dị giới, mới phi thăng đi lên bốn cái tu sĩ đều lựa chọn chịu được, đối với trung niên kia đóng giữ nhẹ gật đầu. Các ngươi nghe cho kỹ, bàn này bên trên chín thân phận dẫn bài phân biệt đại biểu thiên vận linh giới cửu châu. Tại linh giới, tu sĩ trên người nhất định phải có tương ứng châu vực thân phận dẫn bài, mới có thể gia nhập đối ứng châu vực từng cái thành trì. Vậy vạn một thân phận dẫn bài vứt bỏ đây. Cái này có thể đến tương ứng châu vực đi tới một lần nữa tiến hành. Bất quá được giao nạp tương đối đắt đỏ linh tinh mới có thể tiến hành đến. Vậy muốn là trong chúng ta đổ đều muốn đến cái khác châu vực đi tới làm sao bây giờ? Từng châu vực đều có đi tới hướng cái khác châu vực phi thuyền, đến lúc đó các ngươi có thể ngồi lên. Nhưng giá vé rất quý, người bình thường căn bản ngồi giỏi. Tốt rồi, hiện tại ta liền đến nói một chút đây mấy cái lệnh bài phân biệt đại biểu nào châu vực. Màu trắng, Trừ Châu, màu đen, Vạn Châu, màu đỏ, Diệp Châu, màu vàng, Triệu Châu, màu xanh, Nô Châu, màu lam, Vương Châu, Tử Sắc, Lý Châu, Ngân Sắc, Chư Cát Châu, màu xám, Trần Châu. Từng châu vực đều là do trưởng quản đối ứng châu vực gia tộc dòng họ mệnh danh. Đạo hữu, mạo muội hỏi một chút chúng ta nên lựa chọn như thế nào thân phận này lệnh bài đây? Lúc trước đi lên một phi thăng nữ tú hỏi. Diệp Châu là tất cả châu vực lớn nhất phồn hoa nhất, Chư Cát Châu là nhỏ nhất, những thứ khác ở bên trong. Chứng kiến trung niên đóng giữ nam vẻ mặt tu có chút không kiên nhẫn rồi, bốn người cũng không nên tại hỏi nhiều. Vậy người trẻ tuổi tu sĩ chứng kiến bốn người thần sắc có chút do dự, ngược lại là nhiều lời một ít linh giới tình huống. Mấy vị đạo hữu, kỳ thật thiên vận linh giới nếu so với các ngươi tưởng tượng được muốn lớn hơn nhiều, chính là nhỏ nhất Chư Cát Châu, diện tích đoán chừng cũng so với trước các ngươi chỗ giao diện lớn hơn mấy chục lần. Không sợ mấy vị chê cười, ta đến nay cũng không có đi qua linh giới thứ hai châu vực. Chờ các ngươi tại linh giới si ngốc một đoạn thời gian sẽ biết, coi như là đại thừa tu sĩ, không dựa vào cái khác ngoại lực, chỉ bằng mượn bản thân thực lực, xuyên qua hai cái liền nhau châu vực, cũng phải tiêu tốn mấy trăm năm trở lên. Cho nên a, không quản các ngươi lựa chọn cái đó cái khu vực, tại tu vi không có nói thăng trước, đều là không sai biệt lắm. Nghe được trẻ tuổi tu sĩ mà nói, bốn người thần sắc đều có chút không hiểu, Ninh Hinh trong mắt càng là để lộ ra không ủng hộ, từng châu vực tu luyện tài nguyên khác nhau, gia tộc quản lý phương thức cũng không giống nhau dạng, đối với phi thăng tu sĩ mà nói, làm sao có thể không có khác nhau. Nếu đây chín thân phận dẫn bài đều có thể lấy đi thì tốt rồi. Các ngươi còn mài thành cái gì? Bước ra một giọt tâm đầu huyết dung tiến các ngươi chọn thân phận dẫn bài lên, như vậy các ngươi vừa ly khai tiếp dẫn đài cũng sẽ bị truyền tống đến tương ứng châu vực. Trung niên đóng giữ nam tu nhìn cũng không có hành động bốn người, mở miệng thúc giục nói. Các ngươi những thứ này phi thăng tu sĩ thật là đủ nét mực, đều nói với các ngươi Diệp Châu là lớn nhất phồn hoa nhất, các ngươi đều còn không biết nói sao chọn sao. Diệp Thanh đúng là chín châu lớn nhất, cũng không phải phồn hoa nhất, Ninh Hinh trong lòng nói ra, hai cái này đóng giữ tu sĩ có lẽ Diệp Châu à. Không bao lâu, Ninh Hinh liền chứng kiến một cái khác phi thăng nữ tu đi tới trẻ tuổi đóng giữ nam tu thân bên cạnh, tựa hồ đưa cho hắn vật gì. Hai người lẫn nhau nói chuyện với nhau một phen, chỉ thấy nữ tu kia vừa về đến liền tuyển Diệp Châu. Chứng kiến nữ tu kia tuyển sau đó, hai gã khác nam tu suy tư một phen, cũng lựa chọn Diệp Châu. Chứng kiến hai người lựa chọn, đã liền trung niên đóng giữ nam cạo mặt bên trên đều lộ ra nhàn nhạt vui vẻ, sau đó liền thừa Ninh Hinh một người không có tuyển. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú ở bên trong, Ninh Hinh tay phải tại bàn bên trên vậy chín cái thân phận dẫn bài phía trên qua lại bồi hồi thật lâu. Tuy rằng trước Lâm Uyển Ngọc cho nàng đã từng nói qua chín châu đại khái tình huống, cũng nàng còn thì không cách nào quyết định chú ý chọn cái nào. Người sáng rõ đầu ta đều choáng luôn, dầu gì cũng là một gã phân thần tu sĩ, có thể hay không thoải mái nhanh một chút hả? Trung niên đóng giữ nam tu thập phần khó chịu nói ra. Hôm nay nếu là có thể lại để cho đây bốn cái phi thăng tu sĩ đều lựa chọn Diệp Châu, vậy bọn họ lần này công trạng liền đã đạt thành, có thể ly khai tiếp dẫn đài, trở lại Diệp Châu đi. Được rồi. Nói qua Ninh Hinh tay liền hướng phía màu vàng thân phận dẫn bài với tới. Mới vừa ở trung niên đóng giữ tu sĩ tức giận trong tầm mắt đem thân phận dẫn bài bắt được, Ninh Hinh sắc mặt liền biến đổi, một đạo cực kỳ khí tức kinh khủng đang hướng phía bên này bay tới, tại nàng do dự có muốn hay không đang tại ngoại nhân mặt trốn vào không gian thời điểm, một đạo cường đại công kích liền hướng của bọn hắn cái phương hướng này kéo tới rồi. Bành! Ninh Hinh chỉ cảm thấy tiếp dẫn đài kịch liệt sáng ngời bắt đầu chuyển động, sau đó liền lâm vào hôn mê. Chương 403 Y nhân các, ta nói chúng ta lần này đi ra vận khí cũng thật tốt quá đi, rõ ràng gặp hai đại độ kiếp kỳ tôn giả sống mái với nhau, bằng không thì ở đâu có thể dễ dàng như vậy liền thu tập được nhiều như vậy nữ tu. Ngươi còn nói sao, nếu không phải cửu nương kịp thời phát hiện, chỉ bằng vậy hai người độ kiếp tu sĩ không muốn sống đấu pháp, hơi không chú ý, làm sao chúng ta chết cũng không biết. Đúng vậy à, đã liền trên tiếp dẫn đài cấm chế đều bị bọn họ cho phá hủy, có thể tưởng tượng lúc ấy bọn họ ra tay có bao nhiêu lần nữa. Đúng rồi Hoan ca, nghe nói lần này cửu nương thu nhiều cái hạ giới phi thăng nữ tu, có phải thật vậy hay không hả? Ừ, đóng giữ tiếp dẫn đài trừ nhà tu sĩ chết rồi, cửu nương mang theo chúng ta tại trong đợi vài ngày, trước sau thu 5 cái phi thăng nữ tu. Thật sự, Hoan ca mau nói cho ta biết đám, mấy cái phi thăng nữ tu lớn lên như thế nào đây? Trung quanh mấy cái nam tu trên mặt đồng thời lộ ra hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười. Lớn lên thế nào với các ngươi có quan hệ gì? Hoan ca, các huynh đệ đây không phải muốn nếm thử tươi sống sao. Ta cũng nói cho các ngươi biết đừng đánh chú ý của bọn hắn, vậy 5 cái nữ tu tư chất đều tốt hơn, cửu nương có cái khác tác dụng. Nếu dạy dỗ thỏa đáng, nói không chừng có thể vì y nhân các kiếm được tiền một số lớn. A, lại không có phần của chúng ta hả? Hừ, y nhân các còn bạc đãi các ngươi rồi hả? Bình thường các ngươi tiến nữ tu gian phòng thời điểm, cửu nương cùng ta nói cái gì sao? Hoan ca, ngươi đừng nóng giận à, chúng ta không có ý kia. Chính là lao nghe khách nhân nói hạ giới nữ tu tư vị không giống với, chúng ta lúc này mới. Tốt rồi, lời nói mới rồi tốt nhất đừng để cho cửu nương nghe được, tính tình của nàng các ngươi là biết rõ đấy. Đúng, Hoan ca. Một chiếc cực nhanh chạy như bay trên phi thuyền, mấy cái hợp thể kỳ tu sĩ đang tụ họp tại một gian trong khoang thuyền nhiệt liệt thảo luận. Trên bong thuyền, hơn 10 phân thần tu vi trở lên tu sĩ thần sắc để phòng thị sát người chung quanh hết thảy. Tại phi thuyền dưới cùng tầng trong khoang thuyền, giam giữ lấy hơn 10-20 hôn mê nữ tu. Mấy tháng sau đó, phi thuyền tốc độ bắt đầu chậm rãi giảm xuống, tại một tòa tứ phía bị nước bao quanh sương mù lượn lờ ở trên đảo ngừng lại. Từng gian đẹp đẽ lịch sự tao nhã lầu các chẳng trị tại ở trên đảo, xa xa nhìn lại tựu như cùng trong tiên giới Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, đảo lối vào, một tòa tu kiến được thập phần cao lớn đền thờ sừng sững ở phía trên, đền thờ ở giữa, ý nhân các ba chữ to chiếu lấp lánh. Cuối cùng về nhà. Trên phi thuyền mười mấy cái tu sĩ trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười, khi thấy một thân màu đỏ sẫm váy dài, tướng mạo thập phần đẹp đẽ nữ tu đi ra lúc, đều cung kính đối với nàng hành lễ, cửu nương. Mọi người khổ cực, đem trên thuyền nữ tu mang về địa lao về sau, các ngươi có thể về nghỉ ngơi. Vâng. Đảo nhỏ ở giữa, cửu nương mang theo Hoan Ca đi vào toàn bộ ở trên đảo xa hoa nhất trong đình viện, nhìn thấy hai người mấy cái nữ tu lập tức xông tới, cửu nương, Hoan Ca các ngươi đã trở về. Các chủ đây. Các chủ hòa mấy vị hộ pháp mang theo linh lộ ra đảo đã có hơn một tháng rồi. Ừ, đã biết. Cửu nương nhàn nhạt nhẹ gật đầu, liền đi vào cách đó không xa một tòa sân nhỏ. Cửu nương, đây các chủ mang theo linh lộ ra đi tới là. Vẻ mặt Hoan Ca không xác định nhìn cửu nương. Các chủ đại khái là cảm thấy linh biểu lộ đã bị dạy dỗ được không sai biệt lắm, cho Triệu Châu vị kia đưa đi rồi. Triệu gia thiếu chủ tính cách từ trước liều lĩnh, lấy linh biểu lộ tính tình sợ là. Các chủ làm việc ta và ngươi không xen vào. Bất quá, lần này thu mấy cái phi thăng nữ tu ngươi cho ta xem tốt rồi, bên trong có một hai cái nếu dạy dỗ tốt rồi, tuyệt đối sẽ có vượt xa người thường thu hoạch. Ngươi yên tâm đi, mấy cái phi thăng nữ tu bất quá vừa mới tiến cấp phân thần, lại bị chúng ta rơi xuống cấm linh phấn, trên người linh khí bị phong ấn, chữ vật pháp bảo cũng bị mất rồi, bọn họ chính là chắp cánh cũng trốn không thoát y nhân các. Mặc dù là như vậy, vẫn nhìn nhiều lấy điểm. Hạ giới tu sĩ vừa phi thăng đi lên thời điểm hơn phân nửa đều là tâm cao khí ngạo, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Lờ mờ tĩnh mịch trong địa lao, Ninh Hinh tại một mảnh thấp trong tiếng khóc dần dần thanh tỉnh lại, bây giờ nàng đang nằm tại nguội lạnh trên mặt đất, tại nàng bên cạnh còn có nhiều hôn mê nữ tu. Đây là ở đâu vậy? Ninh Hinh giãy giụa lấy đứng người lên, tả hữu nhìn chung quanh một chút, mới phát hiện nàng bị giam tại một cái địa trong lao, những cái kia khóc dòng âm thanh là từ chung quanh những thứ khác trong phòng giam truyền ra. Đại khái quét một vòng, chung quanh không còn có 10 cái nhà tù, mỗi gian phòng nhà tù đều quan có không ít nữ tu. Nhìn đến đây, Ninh Hinh sắc mặt trầm trầm, không cần nghĩ đã biết rõ nàng lâm vào những kẻ trộm rồi. Linh giới này còn quả thật như Lâm Uyển Ngọc nói được như vậy, khắp nơi đều là nguy cơ. Vừa lên trở lại đã bị vậy khí tức kinh khủng cho chân choáng không nói, bây giờ càng ngay cả tự do cũng không có. Rất nhanh kiểm tra một chút thân thể, phát hiện ngoại trừ linh khí bị phong ấn, cái khác cũng không có vấn đề gì. Này mới khiến Ninh Hinh thở dài một hơi. Bất quá chứng kiến chùi lủi mánh khỏe, Ninh Hinh ánh mắt trầm xuống, nương cho nàng chữ vật vòng tay cùng Phật mắt vòng tay hạt bồ đề cũng không có. Ngay tại Ninh Hinh suy nghĩ phải như thế nào trốn cách trong này thời điểm, liên tiếp tiếng nói chuyện chuyển tới, nhìn thoáng qua chung quanh cũng còn tại hôn mê nữ tu, Ninh Hinh lập tức cũng nằm trên mặt đất. Thủy ca, tiểu đệ còn không có chúc mừng con ngươi, lần này các ngươi đi ra ngoài cho tới không loại người tốt, các chủ trở về nhất định sẽ thật cao hứng. Đến lúc đó nhất định sẽ khen thưởng ngươi. Nói không chừng dùng không được bao lâu ngươi có thể trở thành hộ pháp rồi. Tốt rồi đừng nuốt ngông ngựa rồi, mang ta đi nhìn xem lúc trước mang về những nữ tu đó đi. Được thôi. Cũng không lâu lắm, Ninh Hinh liền cảm thấy được nhiều cái người tới các nàng chỗ nhà tù bên ngoài. Thủy ca, những nữ tu này đều trở lại mấy ngày, như thế nào còn không có tỉnh lại. Tính bọn họ không may, gặp được hai cái kịch đấu độ kiếp kỳ tôn giả, được chấn ngất đi thôi. Bất quá cùng những cái kia chết thảm chi nhân so sánh với, coi như là may mắn, ít nhất nhặt được một cái mạng. Thì ra là thế, vậy đoán chừng chờ bọn hắn tỉnh lại đoán chừng phải có một thời gian thật dài. Ừ, trong khoảng thời gian này ngươi cũng phải hảo hảo nhìn, sau đó coi như là các nàng tỉnh, cũng không cho phóng bất luận kẻ nào đi vào. Muốn là đã xảy ra chuyện gì, ngươi cái này nhà tù quản sự cũng làm chấm dứt. Hoan ca, ngươi yên tâm, ta hiểu, những nữ tu này hình dạng cái đỉnh cái tốt. Không phải đám người kia thẳng dành con có thể tiêu thụ đó à? Ngay tại hai người lúc nói chuyện, một hồi hung ác tiếng chửi bậy truyền đến, nhanh tiếp theo liền thấy một áo rách quần manh, toàn thân đều là huyết ngân nữ tu được hai cái bưu nhức đầu hán thập phần thô lỗ lôi tiền đến. Các ngươi hai người cẩn thận một chút, vẫn chờ bán lấy tiền đây. Nhà tù quản sự gấp gáp nói. Quản sự, ngươi không? Hai cái bưu nhức đầu hán đang muốn tố khổ, hãy nhìn đến một bên sắc mặt không tốt Hoan Ca lúc, vội vàng dặn dò chịu tội. Không nghe lời nữ tu có thể dạy dỗ, cũng đừng đem người làm hỏng. Hoàng ca lạnh lùng nói. Dạ dạ dạ, chúng ta nhất định chú ý. Ừ. Lần nữa nhìn thoáng qua Ninh Hinh bọn họ chỗ nhà tù, Hoàng ca liền trực tiếp rời đi. Thằng đến nhìn không tới Hoàng ca bóng lưng, quản sự mới đúng lấy vậy hai cái bưu nhức đầu đổ mồ hôi trách cứ đứng lên. Làm sao các ngươi như vậy, không thấy được Hoàng ca tại hạ. Quản sự, chúng ta xác thực không biết Hoàng ca tới nhà tù, bằng không thì chúng ta nào dám a? Đây là có chuyện gì? Nhìn hấp hối nữ tu, quản sự nhíu nhíu mày.

Như thế xinh đẹp khuôn mặt sao có thể không có điểm dáng tươi cười đây? Trở lại cười một. Nói qua Lý Hồng Lỗi liền đem tay đưa về phía Ninh Hinh, ngay tại sắp va chạm vào gương mặt của nàng lúc, ngừng lại. Buông tay. Nhìn lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình nữ tu, Lý Hồng Lỗi nhướng mày, trong nội tâm thập phần khiếp sợ, hắn phát lực nhiều lần đều không có đưa cánh tay từ nữ tu trong tay rút ra. Nhìn thoáng qua trong phòng giam mấy cái phân thần kỳ tu sĩ, tại Lý Hồng Lỗi chuẩn bị khiến cho sử dụng pháp thuật thời điểm, Ninh Hinh bông, lui về sau mấy bước, cái khác bốn cái phi thăng nữ tu sau khi thấy, lập tức hướng phía Ninh Hinh dựa vào tới. Quả nhiên không hổ là phi thăng tu sĩ, từng cái đều như vậy có cốt khí. Lý Hồng Lỗi đối với Ninh Hinh năm người lạnh lùng cười cười, bất quá chờ các ngươi tại linh giới ngây người sau một khoảng thời gian, vậy trên người cái gọi là cốt khí sẽ bị chậm rãi ăn mòn mất. Cốt khí có thể hay không đừng ăn mòn, do chúng ta không khỏi ngươi. Ninh Hinh lạnh lùng nói, rất nhanh đem giải dược đưa cho sau lưng bốn người, có thể hay không chạy đi, mọi người tự cầu đà phúc đi. Nói xong, Ninh Hinh ngay lập tức tế ra thanh long phiến đối với trong phòng giam mấy người Lý Hồng Lỗi chính là mấy kích, sau đó như là một đạo tàn ảnh bay ra nhà tù. Mấy đạo ánh sáng màu xanh xẹt qua, nhà tù bên ngoài mấy cái phân thần tu sĩ đã bị chém giết. Khục khục, ngươi linh khí vậy mà không có bị phong. Dãy rùa lấy đứng dậy Lý Hồng Lỗi khiếp sợ nhìn nhà tù bên ngoài lạnh lùng nhìn hắn nữ tu, vừa định phản kích thời điểm, trong mắt một đạo bạch quang hiện lên, chỉ thấy một thanh phi kiếm từ đan điền đâm xuyên mà ra. Các ngươi rõ ràng đều. Chương 405, đánh tan. Phanh Lý Hồng Lỗi tại không cam lòng trong ầm ầm ngược đã đến trên mặt đất, trong mắt tất cả đều là khó với tin. Hắn đường đường một hợp thể kỳ tu sĩ cư như vậy được mấy cái thu lại lô đỉnh giết đi. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho cả nhà tù nữ tu đều ở vào cực độ trong lúc khiếp sợ, mọi người tựa như gặp quỷ rồi giống nhau nhìn vậy năm cái phi thăng nữ tu. Hiu. Một đạo bạch sắc quang đoàn đột nhiên từ Lý Hồng Lỗi trong cơ thể rất nhanh bay ra, chạy trốn nhà tù, Phó Như Tuyết vừa thấy lập tức đuổi theo, vừa ra nhà tù liền gặp được vậy màu trắng quang đoàn được cho lúc trước các nàng giải dược nữ tu cho đánh tan. Các ngươi kiểm tra một chút trong phòng giam phân thần kia tu sĩ nguyên thần đã diệt chưa? Không thể để cho bọn họ chạy đi. Ninh Hinh nhìn Phó Như Tuyết rất nhanh nói ra. Tốt. Hợp thể kỳ tu sĩ nguyên thần cứ như vậy bị diệt. Đè xuống trong nội tâm khiếp sợ, Phó Như Tuyết lập tức liền trở về nhà tù. Sau đó, tại bảo đảm trong phòng giam trông coi tu sĩ đều chết hết về sau, Ninh Hinh thu hồi quản sự lệnh bài, trực tiếp bài trừ từng cái nhà tù trước cấm chế, chém ra một đạo linh lực đem tất cả nhà tù đều cho mở ra. Sau đó liền cũng không quay đầu lại rất nhanh hướng phía nhà tù đi ra ngoài. Trong phòng giam nữ tu không thể tin nhìn mở rộng ra cửa nhà lao, ngây ngốc vẫn không nhúc nhích, các ngươi không muốn đi ra ngoài sao. Phó Như Tuyết bốn người tại lúc rời đi cau mày nói một tiếng, này mới khiến các nàng phục hồi tinh thần lại, vội vàng lao ra nhà tù. Y dìa nhân các nhà tù tu kiến rất lớn, không dưới mấy chục lúc giữa, bên trong đều giam giữ lấy không ít nữ tu, cũng không có thiếu tuần tra nam tu, tu vi đều tại phân thần kỳ trở lên. Vì không làm cho quá lớn động tĩnh, Ninh Hinh trực tiếp vận khởi thân tức quyết, đem thân hình cho ẩn giấu đi, sau đó đối với những cái kia trông coi nam tu liền khởi xướng hồn lực công kích, cùng nhau đi tới, đem tất cả nhà tù đều cho mở ra. Tại sắp đi đến nhà tù đại môn thời điểm, Ninh Hinh cảm thấy được có tu sĩ tại ở gần, rất nhanh lóe lên liền đi tới sau đại môn đứng đấy, cũng không lâu lắm liền thấy được ba cái tu sĩ, một hợp thể kỳ, hai cái phân thần kỳ. Hoan ca, nhanh lên! Bằng không thì quản sự là ngăn không được Lý Hồng Lỗi, hắn để cho ta tới thông chi ngươi thời điểm, bọn họ cũng đã tiến vào nhà tù rồi. Hừ, Lý Hồng Lỗi này ỷ vào mình là các chủ cháu trai, bình thường không ít làm mưa làm gió, Hoan ca, lần này ngươi cũng phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Đúng đấy, vốn ngũ hộ pháp vị trí nên Hoan ca trở lại ngồi, là hắn đã đoạt ngươi. Lần này, chúng ta bắt được vậy năm cái phi thăng nữ tu nói cái gì cũng không thể lại để cho hắn cướp đi rồi. Ở đâu ra nhiều như vậy phần nàn. Yên tâm, những nữ tu đó hắn một cũng đừng nghĩ cướp đi. Nhà tù lớn cửa vừa mở ra, Quách Hoan bản năng cảm thấy không đúng, không có lập tức đi vào, hắc, người đâu? Hoan ca tới cũng không quá đáng tới đón tiếp một chút. Tùy tùng tu sĩ có chút không vui nói. Nhất định là Lý Hồng Lỗi náo đi lên, bọn họ hẳn là bị quản sự cho gọi đi qua. Hoan ca, chúng ta mau qua tới xem một chút đi, nếu mang về những nữ tu đó được thai hòa rồi, chúng ta có thể đã thiệt thòi lớn rồi. Quách Hoan đứng ở cửa lớn dò xét trong chốc lát, tại loáng thoáng nghe đến trong địa lao truyền đến tiếng quát tháo, mới cau mày đi vào, hắn cũng nói không vì sao bên trên, lúc này địa lao cho cảm giác của hắn có chút kỳ quái. Ba người sau khi đi vào, Ninh Hinh trực tiếp đối với tu vi cao nhất hợp thể kỳ tu sĩ thi hành nhiếp hồn thuật, Quách Hoan cảm thấy nguy hiểm, vừa định muốn phản kháng thời điểm, liền đầu đau muốn nứt đứng lên. Hoan ca, ngươi như thế nào không đi, chúng ta nhanh hơn điểm hả? Tùy tùng tu sĩ quay người nghi hoặc nhìn vẫn không nhúc nhích Hoang ca, khi thấy hắn hai mắt dần dần được ngốc trệ thời điểm, la hoàng lên, Hoang ca, ngươi làm sao vậy? Giết bọn chúng đi. Ninh Hinh một chút lệnh, Hoang ca liền hướng phía vậy hai cái tu sĩ phát khởi công kích. Phanh phanh hai người khó có thể tin té xuống. Lập tức rời đi địa lao. Các ngươi bắt trở lại nữ tu thứ ở trên thân ở nơi nào? Cửu nương thu. Lập tức đi tìm nàng. Sau đó, tại Hoang ca dưới sự dẫn dắt, Ninh Hinh một đường thông suốt đi tới cửu nương kia cư trú sân nhỏ. Hai người đến thời điểm cửu nương cũng không tại, đem trong nội viện mấy cái tu sĩ cho đánh chết về sau. Ninh Hinh trực tiếp phóng ra ngoài thần thức bắt đầu tìm tòi đứng lên. Tại phòng ngủ của nàng đã tìm được chữ vật vòng tay cùng những người khác chữ vật pháp bảo, cũng nhưng không có nhìn thấy Phật mắt vòng tay hạt bồ đề. Lại điều tra mấy lần về sau, tại một mặt trên tường phát hiện một chỗ hốc tối, trực tiếp cưỡng ép đem hốc tối sau khi mở ra, vẻ mặt Ninh Hinh vui vẻ, chín màu sắc khác nhau trôi chống thân phận dẫn bài đang chỉnh tề chồng chất để đó. Lúc trước nàng vẫn còn vì ở đâu làm cho thân phận dẫn bài phát sầu đây. Mặc dù không có thân phận dẫn bài cũng có thể sống, cũng chung quy là bất tiện, bất quá bây giờ tốt rồi. Có những thứ này chẳng những khó hiểu lựa chọn của nàng khó khăn chứng, về sau linh giới nàng muốn đi nơi nào cũng có thể rồi. Chứng kiến hốc tối trong còn để đó hai bộ ngọc giản, Ninh Hinh không chút khách khí đều cho thu vào. Dẫn ta ly khai y nhân các. Cùng nhau đi tới, Ninh Hinh thấy được không ít nữ tu, các nàng tu vi đều tại hóa thần phía dưới, khí tức trên thân phần lớn đều tương đối phức tạp mà lại không ổn định, khi bọn hắn trên mặt cũng không có bao nhiêu ưu sầu, đối với ngẫu nhiên ra vào nam tu, cũng vẻ mặt lạnh nhạt. Chưa có chạy bao lâu, Ninh Hinh liền cảm thấy được cách đó không xa có người tại đánh nhau, cũng nương theo lấy tiếng khóc giống cùng tiếng chửi bậy, đến gần sau đó mới nhìn đến là vậy bốn cái phi thăng tu sĩ đang cùng hơn 10 phân thần tu sĩ kịch liệt đánh nhau lấy. Cách đó không xa còn có một hợp thể kỳ tu sĩ đang nhìn, những cái kia trong phòng giam nữ tu đang bị áp ở một bên lạnh run, lúc này, bốn trên thân người đã xuất hiện không ít vết thương, muốn tiếp tục như vậy xuống dưới, là kiên trì không được bao lâu. Đi giết cái kia thu về thời hạn tu sĩ. Ninh Hinh cho Hoang ca ra lệnh về sau, liền trực tiếp phi thăng đi tới giúp đỡ vậy bốn cái nữ tu rồi. Quách Hoan, người đã đi đâu? Địa lao đã xảy ra chuyện, bên trong nữ tu đều trốn thoát, còn chết không ít người của chúng ta. Tứ hộ pháp có chút bất mãn nhìn mặt không biểu tình đi tới Quách Hoan. Bất quá chờ hắn tới gần về sau, tứ hộ pháp cảm nhận được không đúng, đang nhìn đến Quách Hoan đối với hắn xuất thủ thời điểm, trên mặt càng là cả kinh. Quách Hoan, ngươi thật to gan tử, cũng dám động thủ với ta. Trung quanh tu sĩ khác chứng kiến cùng tứ hộ pháp động thủ Quách Hoan, đều có chút ngu ngơ, ánh mắt không ngừng tại hắn trên người chúng đảo quanh, nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Phanh phanh chứng kiến nguyên một đám phân thần tu sĩ ngã xuống đất bỏ mình, đau khổ chống đỡ bốn cái phi thăng vẻ mặt nữ tu chấn động, trong nội tâm lại dâng lên hy vọng, ra tay cũng càng ngày càng hung ác, các nàng biết chắc là trước kia nữ tu kia trở lại giúp các nàng rồi. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không đuổi mau qua tới hỗ trợ. Tứ hộ pháp đối với những cái kia vẫn còn xem bọn hắn cùng Quách Hoan đánh nhau tu sĩ quát, bây giờ hắn được Quách Hoan quấn lấy không thể phân thân đi tới. A, lúc này mọi người mới phát hiện vậy bốn cái phi thăng nữ tu đã mau đem hơn 10 phân thần tu sĩ cho giết hết rồi, gấp hừng hực cầm lấy pháp bảo tập kích tới. Chứng kiến lại có hơn 20 cái tu sĩ phi thân tới đây, Ninh Hinh tế ra thanh long phiến chính là hung hăng vung lên, phá vỡ bầu trời ánh sáng màu xanh rất nhanh xuyên thấu những cái kia tu sĩ thân thể. Nhanh tiếp theo liền thấy đến những cái kia tu sĩ như là giọt mưa bình thường rất nhanh ngã rơi xuống, nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Quách Hoan, ngươi dám cấu kết ngoại nhân như hại y nhân các. Chứng kiến ở lại ở trên đảo tu sĩ gần như chết đã xong, tứ hộ pháp mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn Quách Hoan, trong nội tâm lại đối với cái kia không hiện thân tu sĩ cảm thấy kiên kỵ. Đạo ánh sáng màu xanh, chính là thân là hợp thể hậu kỳ hắn gặp gỡ, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, người kia rút cuộc là ai? Sau đó Quách Hoan cùng tứ hộ pháp càng lớn càng kịch liệt, trên thân hai người đều đã thụ thương không ít, tuy rằng hai người thực lực không kém nhiều, cũng Quách Hoan được Ninh Hinh cho đã khống chế, không có cái khác băn khoăn, cho nên thời gian dần qua liền đem tứ hộ pháp cho chế trụ. Phanh tứ hộ pháp được kích rơi xuống trên mặt đất, khục khục, Quách Hoan, ngươi lời còn chưa nói hết, đã bị Quách Hoan một đao cho chém giết. Chương 406, Hủy. Trong đảo bộ phận, điêu lan ngọc thế, hồng sa màn tre, hương khói lượn lờ trong khuê phòng. Một đang mặc ngân sắc cẩm bào trẻ tuổi nam tu chỉnh nằm ở một tấm xích đu lên, nhàn nhã thưởng thức trong tay linh trà. Cạnh cửa, một đang mặc màu đỏ váy dài tuyệt sắc nữ tu hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn qua đảo lối vào, công tử không đi giúp đỡ chút sao? Nói như thế nào ngươi cũng là bạn của cửu nương. Đây là các ngươi y nhân các sự tình, bổn công tử không tốt nhúng tay đi. Ngươi xem, cái khác trở lại ở trên đảo tu sĩ cũng không có ra tay sao. Muốn tiếp tục đánh xuống,

Ninh Hinh thở dài thở ra một hơi, bất đắc dĩ mang theo Tiểu Hắc Tiểu Hùng liền hướng phía bên cạnh dãy đặc trong bay đi. Chương 408, Đan Văn. Vạn Châu biên cảnh ba sa trấn, mặt trời vừa mới bay lên, một màu xanh thân ảnh liền từ trong rừng rậm đi ra, hướng phía trên thị trấn Phường Thị đi đến. Lúc này Phường Thị vẫn còn tương đối yên tĩnh, chỉ có bày quầy bán hàng tu sĩ, bất quá đợi Ninh Hinh đến thời điểm trong Phường Thị tương đối khá vị trí cũng đã được tu sĩ khắc chiếm, nàng đành phải tuyển một coi như hướng mặt trời nơi hẻo lánh dọn lên sạp hàng. Sạp hàng bên trên phần lớn đều là nàng luyện chế một ít đan dược, trận bàn, tối đa đúng là nàng cùng Tiểu Hắc Tiểu Hùng cùng một chỗ săn giết yêu thú yêu đan cùng một ít không dùng đến linh dược. Đợi thu thập xong sạp hàng về sau, liền đem Tiểu Hắc Tiểu Hùng phóng ra. Chủ nhân, lần này chúng ta đều tới sớm như thế rồi, như thế nào còn không có cướp được tốt vị trí. Tiểu Hắc chứng kiến chính mình sạp hàng vẫn còn là trong khắp ngõ ngách, thì thầm một chút. Bởi vì những người khác so với chúng ta trở lại sớm hơn a. Tiểu Hùng thanh thúy thanh âm dễ nghe vang lên, phối hợp nàng cặp kia ướt sũng con mắt, không nói ra được đáng yêu. Nhìn Tiểu Hắc Tiểu Hùng lại bắt đầu đấu võ mồm rồi, Ninh Hinh ở một bên cười cười, nhìn chung quanh bày quầy bán hàng tu sĩ, những người này gần như đều là tán tu, tư chất cao thấp không đều. Tu vi nhiều tại giai đoạn hóa thần, bình thường phải dựa vào săn giết một ít yêu thú đổi lấy tu luyện tài nguyên. Tại trong này bày quầy bán hàng đã có mấy cái tháng rồi, thế nhưng là tổn trữ xuống linh tinh còn chưa đủ để trăm cái. Đây là nàng không cần đi tới trao đổi đan dược cùng tu khác luyện tài nguyên dưới tình huống tồn ở dưới. Tại linh giới đều muốn thu hoạch tài nguyên cũng không phải dễ dàng như vậy, từng châu vực tuyệt đại bộ phận tài nguyên đều khống chế tại làm vực đại gia tộc trong tay, lưu cho tán tu hoặc phi thăng tu sĩ chỉ có rất ít một bộ phận. Những thứ này còn thiết yếu muốn tỏa ra nguy hiểm tính mạng mới có thể đạt được. Đối với bản thổ tu sĩ tình huống khá tốt chút ít, đối với phi thăng tu sĩ mà nói, tình huống thì càng kém. Phi thăng tu sĩ đi vào linh giới ngoại trừ muốn đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm, còn muốn trước mặt một chí mạng vấn đề chính là không có tu luyện công pháp. Không có có thích hợp công pháp, như vậy tu vi sẽ dừng lại không tiến. Tại đây cái phân thần kỳ tu vi coi như cấp thấp tu sĩ linh giới, không thể đề cao bản thân thực lực. Đối với này tu sĩ mà nói không thể nghi ngờ là nguy hiểm cực kỳ. Cho nên, rất nhiều phi thăng tu sĩ tại tới linh giới sau cũng không thể không túi đầu thả lỏng trong lòng trong ngạo khí, lựa chọn một đại gia tộc đầu nhập vào. Nhanh đến buổi trưa, Phường Thị mà bắt đầu náo nhiệt lên rồi, Ninh Hinh luyện chế đan dược vẫn so giá được hoàn nền, như nhỏ như vậy chấn luyện đan sư thật là ít thấy, trải qua mấy tháng bán, nàng vẫn tích lũy một ít khách quen. Cũng không lâu lắm, Ninh Hinh sạp hàng đến đây hai cái mặt mũi tràn đầy sốt ruột trung niên nam tu sĩ. Đạo hữu, ngươi trong này còn có chữa thương đan dược? Có. Ninh Hinh nhẹ gật đầu. Nhanh cho chúng ta nhìn xem. Vậy hai trung niên nam tu đem đan dược bình mở ra nhìn về sau, vốn là vẻ mặt thất vọng, đan dược này ngay cả một cái đan văn đều không có, có thể cứu đại ca sao? Mặc kệ, ngựa chết trở thành ngựa sống y đi, cách trong này gần nhất tu tiên thành đô được có nửa tháng lộ trình, đại ca kéo không cho đến lúc đó. Sau đó vậy hai người nam tu trực tiếp đem Ninh Hinh trên quán tất cả đan dược đều cho mua rời đi. Muội tử, hôm nay sinh ý không sai a. Bên cạnh một người trung niên nữ tu cười nói với Ninh Hinh, bất quá đợi lát nữa ngươi lúc rời đi cũng phải cẩn thận chút ít, ngươi sinh ý tốt như vậy coi chừng có mắt người hồng. Đa tạ đại tỷ nhắc nhở. Ninh Hinh cười nhạt một tiếng, ở đằng kia hai người nam tu đưa cho nàng linh tinh về sau, nàng liền cảm thấy được cùng chung quanh có vài đạo ánh mắt hướng phía xem ra, đúng rồi, đại tỷ. Ta muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Dễ nói. Vừa mới vậy hai người nam tu nói đan văn là cái gì hả? Đan văn, là Ninh Hinh này lần đầu tiên nghe nói cái từ này. Ồ, ngươi không phải luyện đan sư sao? Như thế nào ngay cả đan văn cũng không biết. Trung niên nữ tu nghi hoặc nhìn thoáng qua Ninh Hinh, sau lại bừng tỉnh đại ngộ. Muội tử, ngươi là phi thăng tu sĩ đi. Không sai. Ninh Hinh thật cũng không giấu giếm. Giống như ngươi vậy không đầu nhập vào đại gia tộc phi thăng tu sĩ không nhiều lắm a. Trung niên nữ tu nhẹ gật đầu, nói qua cẩn thận từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một đan dược đưa cho Ninh Hinh, đan dược phía trên cái kia đường vân chính là đan văn rồi. Đây chính là đan văn. Ninh Hinh nhìn trong tay viên đan dược kia, như là phát hiện mới đại lục giống nhau. Tại linh giới có đan văn đan dược có 4 phẩm cấp, thiên địa huyền hoàng, mỗi cấp lại chia làm cực, lên, ở bên trong, xuống, trong tay ngươi viên kia đan dược chính là hoàng hạ phẩm đan dược. Tu sĩ tiến giai phân thần về sau. Bình thường đều muốn phục dụng có đan văn đan dược mới có dùng. Thì ra là thế, tạ tạ đại tỷ. Đem trên tay đan dược dường như nhìn nhiều lần, Ninh Hinh mới đưa đan dược trả trở về. Muội tử, ngày sau ngươi nếu là có thể luyện chế ra có đan văn đan dược, cũng không cần giống như. Nữa bây giờ như vậy đi ra bảy quầy bán hàng rồi, một viên có đan văn đan dược giá cả so với 100 khối không có đan văn đan dược đều cao hơn. Có đan văn đan dược mắc như vậy hả? Cũng không phải vậy, bất quá muốn luyện chế ra đan văn trở lại cũng không dễ dàng à, nhiều luyện đan sư cuối cùng cả đời đều luyện chế không xuất ra một cái đan văn trở lại. Muội tử, ngươi cố gắng lên đi. Biết rõ đan văn về sau, Ninh Hinh tại thu quán sau đó lập tức hướng phía trên thị trấn cửa hàng đi đến, xài hết mấy tháng này tổn trữ xuống tất cả linh tinh, mới mua được một viên có một cái đan văn hoàng hạ phẩm bạo linh đan. Đã đến linh giới về sau, nàng kỳ thật cũng phát hiện, lúc trước nàng luyện chế hồi linh đan ăn vào về sau, trong cơ thể linh khí bổ sung được thật sự có hạn, dẫn đến nàng tại linh khí tiêu hao sau đó, đều là trực tiếp phục dụng linh nũ dịch bổ sung linh khí. Trở lại trong rừng rậm tạm cư trú sơn động về sau, Ninh Hinh liền vùi đầu vào đan văn trong nghiên cứu đi, trước sau bể buộn so với mấy tháng, luyện chế ra trở lại đan dược ngay cả nửa cái đan văn bóng dáng đều không có. Chuyện gì xảy ra hả? Chẳng lẽ là ta luyện chế thủ pháp không đúng? Ninh Hinh có chút nhục trí, vậy bạo linh đan nàng nhiều lần nghiên cứu qua, dùng đến linh dược cũng đều giống nhau, cũng vì sao chính là luyện chế không xuất ra đan văn trở lại đây. Sau đó lại qua hơn một tháng, còn là không tiến triển chút nào, Ninh Hinh cũng liền không có ở chấp nhất, lại bắt đầu bày quẩy bán hàng sinh hoạt. Bây giờ nàng chỉ hy vọng nhiều kiếm lấy một ít linh tinh, thật sớm điểm đi tới đến Vạn Châu một ít lớn điểm tu tiên thành đi xem. Như bình thường giống nhau, Ninh Hinh chuẩn bị thu quán thời điểm, lúc trước vậy cái trung niên nữ tu đi tới bên cạnh của nàng, nhỏ giọng đem nàng gọi vào một cái góc nhỏ. Chân tỷ, có chuyện gì không? Muội tử, trong khoảng thời gian này ta xem ngươi bày quẩy bán hàng tương đối nhiều lần, có phải hay không vội vã cần linh tinh hả? Chân tỷ, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Được. Mội tử sảng khoái như vậy ta đây cũng không vòng quanh rồi, ta trong này có cái cọc mua bán, muốn mời mội tử cùng một chỗ. Cái gì mua bán? Lý Chân nhìn chung quanh một chút, mới tại Ninh Hinh bên thai lặng lẽ nói vài câu. Tốt, ta đáp ứng rồi. Nghe xong Lý Chân mà nói về sau, Ninh Hinh ánh mắt sáng ngời, không sao cả muốn phải trả lời rồi. Mội tử, ngươi không cân nhắc một chút. Đây dù sao vẫn là tương đối nguy hiểm, nếu như bị trảo đến, nhẹ thì thành làm đầy tớ, nặng thì ngay cả mạng đều vứt bỏ. Lý Chân nhìn vẻ mặt lung lay muốn thử Ninh Hinh, lông mày nhảy lên. Cao mạo hiểm cao hồi báo, cái này ta còn là hiểu. Nếu một mực như vậy bày hàng vỉa hè, nàng kia còn không biết vậy bao lâu mới có thể gom góp đủ vào thành phí tổn. Chương 409, đùa giỡn. Nhìn cùng Lý Chân cùng đi trở lại Ninh Hinh, Điền Kim Thụy tam huynh đệ nhíu mày, Chân tỷ như thế nào dẫn theo một cái phân thần sơ kỳ tu sĩ trở lại hả? Lao tam, đây không là trước chúng ta mua đan dược nữ tu kia sao? Thật đúng là. Các ngươi biết nàng. Đại ca, lúc trước ngươi bị thương, chính là phục dụng nàng đan dược mới chống được Lạc Vân Thành. Nàng là cái luyện đan sư. Hẳn là đi, bất quá nàng luyện chế đan dược đều không có đan văn. Lao Tam Điền Kim vượt qua có chút tiếc nuối nói, nếu là có thể kết bạn một vị có thể luyện chế ra đan văn luyện đan sư, như vậy sau này, bọn họ cũng không cần vì đan dược sự tình phiền lòng rồi. Hoàng phẩm trở lên đan dược ở đâu là tốt như vậy luyện chế. Đợi Ninh Hinh cùng Lý Chân đến gần về sau. Điền Kim Thụy ba người liền không nói gì rồi, đi vào ba người bên người, Lý Chân liền đem Ninh Hinh giới thiệu cho bọn hắn, Điền đại ca, đây chính là ta với ngươi nhắc tới Mục đạo hữu. Chú ý hạng mục công việc đều nói với nàng rồi a, đừng trước khi chết sai lầm. Điền Kim Thụy đánh giá một chút Ninh Hinh, đối với Lý Chân hỏi. Đã sớm đã nói rồi, ta đây muội tử là một cái ổn thỏa người, ngươi cứ yên tâm đi. Vậy liền đi đi thôi, đừng để cho vạn quản sự sốt ruột chờ rồi. Nhìn đi ở phía trước ba cái kia trung niên nam tu, Ninh Hinh yên lặng tiêu sái tại cuối cùng, nàng có thể cảm giác được bọn họ tựa hồ đối với nàng có chút không vừa ý, ngẫm lại nàng bây giờ tu vi, cũng là có thể hiểu được. Ba cái kia nam tu một hợp thể trung kỳ hai cái phân thần hậu kỳ, đã liền chân tỷ cũng là phân thần hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa từ trên người bọn họ phát ra khí tức đến xem, bốn người hẳn là cái loại này tại trên mũi đao hành tẩu tu sĩ. Đại ca, chúng ta tốc độ nhanh như vậy, nữ tu kia đều có thể đuổi kịp. Nghĩ đến thực lực có lẽ cũng không tệ lắm phải không? Lão nhị Điền Kim đỉnh thỉnh thoảng hướng sau lưng nhìn lại. Hy vọng sau đó nàng có thực lực bảo trụ mạng của nàng mới tốt. Điền Kim Thụy thản nhiên nói. Tốc độ cao phi hành 7 ngày sau, bốn người mới đi đến được một cái sơn cốc. Lúc này trong sơn cốc đã có hơn 20 cái tu sĩ đợi chờ tại nơi đó. Những tu sĩ này tu vi thấp nhất đều là phân thần hậu kỳ tu sĩ, trong đó còn có mấy cái hợp thể kỳ tu sĩ. Tiến sơn cốc, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía bốn người. Khi thấy Ninh Hinh thời điểm, trong đó có không ít nam tu ánh mắt đều sáng lên một cái, trên mặt lộ ra ý tứ hàm xúc không rõ dáng tươi cười. Trong sơn cốc tu sĩ gần như đều là nam tu, duy nhất mấy cái nữ tu cũng là như Trần Tỷ giống nhau trung niên nữ tu. Cảm thấy được dừng lại tại trên thân thể những cái kia ánh mắt, Ninh Hinh bản năng nhíu mày, ánh mắt sắc bén bay thẳng đến những cái kia tu sĩ nhìn sang, lúc này mới khiến cho những cái kia tu sĩ không dám ở trắng trợn tìm hiểu. Các ngươi ở chỗ này chờ, đừng chạy loạn khắp nơi. Ninh Hinh động tác lại để cho Điền Kim Thụy nhíu mày, xem ra nữ tu này cũng không phải quả hờ mềm, trong nội tâm hơi chút yên tâm một chút, dặn dò một tiếng về sau, liền hướng phía một che mặt nam tu đi đến. Chân tỷ, cái kia che mặt nam tu chính là Vạn Quản Sự sao? Ừ, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng đắc tội hắn. Hắn tuy rằng chưa từng có tại trước mặt chúng ta biểu hiện ra không thực lực lượng, cũng một trưởng có thể đem phân thần hậu kỳ tu sĩ đánh thành trọng thương, tu vi ít nhất đều tại hợp thể kỳ trở lên. A, vậy người y phục trên người ngăn cách thần thức do xét, người khác có lẽ không biết tu vi của hắn, nhưng Ninh Hinh vẫn có thể đủ nhìn ra hắn hồn lực cường độ, là một cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Ninh Hinh không thèm để ý chút nào ồ một tiếng, dẫn tới bên cạnh Điển Kim Đỉnh cùng Điển Kim Vượt Qua đều nhìn nàng một cái. Nữ tu này là không có đem hợp thể kỳ tu sĩ nhìn ở trong mắt, còn là căn bản cũng không biết rõ hợp thể kỳ tu sĩ đối với phân thần tu sĩ đẳng cấp bên trên áp chế. Hai huynh đệ nhìn thoáng qua Lý Chân, Lý Chân trở về bọn họ một bất đắc dĩ ánh mắt, lặng lẽ cho hai người truyền âm, nàng là vừa phi thăng thượng giới tu sĩ. Cái gì? Điền Kim Đỉnh đột nhiên kinh hô một tiếng, dẫn tới trong sơn cốc mọi người nhìn lại, Ninh Hinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua ba người coi như làm cái gì cũng không biết, tiếp tục dò xét hoàn cảnh chung quanh. Chân tỷ, ngươi làm sao tìm được cái vừa phi thăng tu sĩ hả? Điền Kim Vượt Qua có chút tức giận mà hỏi. Đây không phải nhiệm vụ lần này tương đối gấp sao? Nhất thời cũng tìm không thấy cái khác người thích hợp. Nếu không phải lần trước làm nhiệm vụ thời điểm, đội bọn họ ngũ chết một người, bọn họ cũng không dám tìm lạ lẫm không người quen trở lại thế thân. Mục Ninh Hinh này, nàng quan sát tốt một hồi, thực lực tuy rằng không được tốt lắm, nhưng coi như trung thực ổn trọng, miệng cũng nhanh. Dù sao bọn họ làm loại sự tình này là không thể lại để cho ngoại nhân biết do đấy. Tốt rồi, như là đã như vậy, ngươi sau đó nói thêm điểm nàng một ít, đừng để cho nàng kéo chân sau. Điền Kim Đỉnh sắc mặt không tốt nói. Ừ, cũng không lâu lắm, Điền Kim Thụy liền đi trở về, ta nói Kim Thụy đại ca, các ngươi tiểu đội như thế nào ngay cả mới tiến cấp phân thần nữ tu cũng dám mang đi ra hả? Một người tuổi còn trẻ hợp thể trung kỳ nam tu cười cùng đi qua, ánh mắt tại Ninh Hinh trên người đánh cho nhiều cái chuyện. Ngươi muốn là tìm không thấy người, tiểu đệ có thể giới thiệu cho ngươi à, lại để cho như vậy cái tiểu muội muội đi chịu chết, ngươi với tâm gì chịu đựng? Từ Đức Quý nhìn Ninh Hinh ánh mắt dường như tràn đầy đáng tiếc. Là tự chính mình muốn tới, cùng Điền đại ca không sao, hơn nữa, có phải hay không đi chịu chết, cũng không phải ngươi nói tính. Ninh Hinh tức giận nói. Ơ à, muội tử tính tình đủ cay à, chính hợp ý ta, nếu không ngươi gia nhập vào đội ngũ của ta trong, đại ca bảo vệ ngươi bình an. Chúng ta không quen. Chú ý ngươi dùng từ. Còn có, đối với ngươi cái kia đội ngũ, ta một chút hứng thú đều không có. Ninh Hinh lạnh lùng nhìn thoáng qua đối diện cười đùa tí từng nam tu. Muội tử, đây là không nể tình a. Từ Đức Quý nghe xong Ninh Hinh mà nói, biến sắc, có chút âm trầm nhìn nàng, từ khi tiến giai hợp thể sau đó, vẫn chưa có người nào mới dám như vậy sau mặt mũi của hắn. Hừ. Từ ca, ta xem Vạn Quản Sự có lẽ muốn động thần, ngươi vẫn trở về cùng các huynh đệ của ngươi thông báo một chút đi. Nhìn giữa hai người bầu không khí trở nên có chút khẩn trương, Lý Chân gấp gáp nói. Hừ, ngươi cũng ngàn vạn lần đừng nhanh như vậy tiểu chết rồi. Nếu không phải Vạn Quản Sự tại, thực muốn ra tay giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Ngươi cũng là. Nếu không phải vì linh tinh, thật muốn một cái phiến bay cái này khiến người ta ghét bỏ ra hỏa. Nhìn không có chút nào thoải mái Ninh Hinh, Lý Chân cùng Điển Kim Thụy Tam huynh đệ mắt thần đô lóe lóe, cái này Mục Ninh Hinh hoặc là trên người có cái gì dựa. Hoặc là chính là nghệ mới sinh đậu không biết lợi hại. Rất nhanh, cái kia che mặt trung niên nam tu liền mang theo trong sơn cốc tu sĩ hướng phía đông nam phương hướng bay đi, hơn nửa tháng sau đó, đi tới một thoạt nhìn so giá cằn cỗi đồi núi lên, sau đó cái kia che mặt nam tu nhìn mấy cái đầu lĩnh liếc, ngay lập tức rời đi. Che mặt tu sĩ vừa ly khai, chung quanh tu sĩ đều nhao nhao bắt đầu tìm kiếm tranh né vị trí, Từ Đức Quý mang theo hắn đám huynh đệ kia đi ngang qua Ninh Hinh bên cạnh thời điểm, giống như cười mà không phải cười nói, "Muội tử cũng đừng chết rồi, ca sẽ đau lòng. Coi như là ngươi chết, ta cũng sẽ sống thật khỏe. Có gan, ca ưa thích." Từ Đức Quý lần nữa cao thấp đánh giá một chút Ninh Hinh, trên mặt vui vẻ càng thâm. "Đại ca, nữ tu này là ai hả? Lớn lên còn không nhịn nha, dẫn trở về cho chúng ta làm tẩu tử được. Muội tử, đại ca của chúng ta cũng sẽ kiếm linh tinh rồi, đi theo hắn chuẩn không sai được." "Đúng đấy, cùng đại ca của chúng ta đảm bảo ngươi về sau không cần tại vì tu luyện tài nguyên giàu gì." Từ Đức Quý sau lưng mấy cái tu sĩ luân phiên cười trêu nói, nghe được Ninh Hinh lửa giận bộc phát. "Muội tử." Từ Đức Quý đột nhiên để sát vào đi qua, bất quá tại khoảng cách Ninh Hinh 1 mét địa phương ngừng lại, cảm giác được tác dụng tại trên thân thể đạo lực lượng vô hình, cười đuôi lông mày nhảy lên. Nghe nói lần này vạn gia thế nhưng là phái 7-8 cái hợp thể kỳ tu sĩ tới đây, muội tử, nếu ngăn cản không nổi, cũng ngàn vạn phải nhớ được tìm đến ca a, ca nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Nói qua cũng không để ý tới tức điên Ninh Hình, đắc ý mang lấy thủ hạ huynh đệ rất nhanh rời đi. Nửa nén hương không đến công phu gần như tất cả tu sĩ đều toàn bộ trốn rồi. Nếu không phải chung quanh hồn lực chấn động, Ninh Hình cũng không cách nào dò xét đến tung tích của bọn hắn. Còn đứng ngây đó làm gì, chạy nhanh tìm địa phương trốn đi. Điền Kim Thụy không vui nhìn không hề động làm Ninh Hình, trên đường tới bên trên hắn mới biết được nàng là cái phi thăng tu sĩ. Phi thăng tu sĩ tâm cao khí ngạo tại linh giới là nổi danh, nàng như vậy đối với Từ Đức Quý, hắn nguyên lai tưởng rằng trên người nàng có cái gì dựa, bây giờ xem ra bất quá chính là bọn họ những thứ này phi thăng tu sĩ không biết cái gọi là cốt khí đang tắc quái. Phi thăng tu sĩ mới vừa lên trở lại thời điểm, cái nào không phải khí phách hăng hái, chờ bọn hắn đã bị thua thiệt về sau, lúc trước trên người mũi nhọn thu liễm được so với bản thổ tu sĩ còn muốn triệt để. Trước sau chênh lệch to lớn, xem trọng làm cho người ta cảm thấy châm trọng. Sau đó đánh nhau, ngươi vẫn không cần xông đi lên rồi, bảo trụ mạng nhỏ quan trọng hơn. Điền Kim Thụy suy nghĩ một chút hay là đối với lấy Ninh Hinh dặn dò một chút, nói qua cũng không có ở để ý nàng, mang theo mấy người khác hướng phía một bên bay đi. Nhìn bay đi mấy người, Ninh Hinh cũng không để ý, trực tiếp tìm một viên gần nhất đại thụ đã bay đi lên, sau đó liền cẩn thận dò xét lên cái mảnh này đồi núi, trở lại thời điểm nàng liền phát hiện chung quanh nơi này có trận pháp dấu vết. Về sau không cần sẽ tìm người như vậy rồi, không biết trời cao đất rộng, rõ ràng là đi tìm cái chết đi. Chứng kiến Ninh Hinh chọn vị trí, Lý Chân cùng Điển Kim Thụy Tam huynh đệ liên tiếp nhíu mày. Dầu gì cũng là hạ giới phi thăng tu sĩ, như thế nào ngay cả cơ bản che giấu cũng sẽ không. Nàng ít nhất cũng phải thu liễm một chút khí tức đi. Chân tỷ, người là ngươi tìm đến, ở lại sẽ mà nàng nếu gặp được nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ không quản. Yên tâm, ta nói với nàng qua, gặp được nguy hiểm thì sẽ không có người cứu nàng, chỉ có thể tự cứu. Lý Chân không có bất kỳ suy nghĩ liền nói ra. Vậy là tốt rồi. Ba ngày sau, trên tảng cây ngồi xổm được chân chập choạng Ninh Hinh, trong mắt lộ ra mỉm cười, đây đồi núi bên trên bố trí trận pháp thật đúng là cao thâm. Phí hết nàng tốt một phen công phu mới suy tính xuất trận phòng theo mắt trận chỗ. Nhìn chung quanh một chút yên tĩnh đồi núi, Ninh Hinh không phải không thừa nhận bọn này bọn cướp vẫn rất chuyên nghiệp, nếu không phải tra xét rõ ràng, còn thật không biết phiến khu vực này đã ẩn tàng hơn 10 người tu sĩ. Vạn quản sự kia cũng rất ý tứ, rõ ràng mang theo ngoại nhân trở lại cướp bóc vạn gia khai thác đi ra linh tinh, đây là được có bao nhiêu hận vạn gia a. Tại cảm giác được trận pháp có dị động thời điểm, Ninh Hinh lập tức vận khởi thân tức quyết. Thoáng chốc so với tất cả mọi người biến mất triệt để. Cẩn thận một chút, vận chuyển linh tinh người sắp đi ra. Điền Kim Thụy cũng cảm giác được dị động, nhắc nhở một chút bên cạnh mấy người. Chúng ta có muốn hay không nhắc nhở một chút nữ tu kia hả? Điền Kim Đỉnh có chút không xác định mà hỏi, dù sao nàng hiện tại cũng là đội bọn họ ngũ trong thành viên. Ồ, nữ tu kia đây. Mấy người đồng thời đem thần thức phóng ra ngoài đi ra ngoài, nhiều lần tra tìm nhiều lần, đều không có phát hiện Linh Hinh tung tích. Phi thăng tu sĩ nơi nào sẽ đơn giản như vậy? Tốt rồi, mặc kệ hắn rồi, chú ý mình an toàn. Cũng không lâu lắm, trận pháp một hồi lắc lư, lập tức bay ra hơn 10 tu sĩ, tất cả đều là thuần một sắc hợp thể kỳ tu sĩ, lại để cho tránh né ở chung quanh vẻ mặt tu sĩ dùng mình. Chương 410, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Đại ca, làm sao bây giờ? Nhìn một tên tiếp theo một tên bay ra trận pháp hợp thể tu sĩ, vẻ mặt Điển Kim Đỉnh có chút bối rối. Cẩn thận một chút. Đừng để cho bọn họ phát hiện tung tích của chúng ta, lần này thà rằng không công mà lui, cũng không nên mạo hiểm, nhưng cái kia tu sĩ không phải chúng ta có thể ứng đối. Điền Kim Thụy thần sắc nghiêm túc nhìn về phía trước tu sĩ, tâm tình có chút trầm trọng. Trước vạn quản sự rõ ràng nói, lần này trên kỳ liên sơn linh quáng chẳng qua là một cái loại nhỏ linh quáng, hàng năm cũng khai thác không ra bao nhiêu linh tinh, cho nên mỗi lần vận chuyển linh tinh thời điểm, vạn gia đầu sẽ phái ra mấy cái hợp thể tu sĩ run run chẳng tử là được. Nhưng lần này vận chuyển linh tinh làm sao tu sĩ tất cả đều là hợp thể kỳ trở lên cao giai tu sĩ đây? Chẳng lẽ là lúc trước bọn họ kiếp lấy linh tinh quá mức nhiều lần, khiến cho vạn gia tầng cao nhất chú ý? Cái khác đến đây lấy ra vạn gia linh tinh tu sĩ chứng kiến thuần một sắc vạn gia hợp thể kỳ vận chuyển tu sĩ về sau, trong nội tâm cũng lập tức đã ra động tác muốn lui lại, vốn nghĩ đến đợi vạn gia tu sĩ sau khi rời đi, bọn họ liền lập tức rời đi. Thật không nghĩ đến một cái trong đó vạn gia tu sĩ tựa hồ phát hiện cái gì. Hướng của bọn hắn chỗ một vị trí phát khởi công kích, trực tiếp đem nhiều cái tu sĩ bức cho đi ra. Các ngươi là người nào? Gan dám chạy đến vạn gia linh quáng trở lại. Vạn gia một hợp thể hậu kỳ tu sĩ như sấm rền âm thanh tại đồi núi bên trên vang lên, trực tiếp chấn động nhiều phân thần tu sĩ hiện ra thân hình. Tiên bối,

Ninh Hinh trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng, gia hỏa này thân phận địa vị có lẽ rất cao đi, vậy mượn thân thể của hắn dùng một lát đi. Bành một tiếng lớn hơn tiếng nổ mạnh vang lên, dẫn tới đánh nhau song phương nhao nhao nhìn lại, đây vừa nhìn, trực tiếp lại để cho mấy cái vạn gia hợp thể tu sĩ quá sợ hãi, vội vàng ném đánh nhau chi nhân, hướng phía được ném hướng phương xa vạn gia nhị công tử bay đi. Mọi người đi mau. Điền Kim Thụy nhìn vạn gia hợp thể tu sĩ rời đi về sau, lập tức hét to một tiếng, nhiều người tu sĩ lúc này mới luống cuống tay chân hướng phía phương xa bỏ chạy. Nhìn rất nhanh chạy trốn đám kia bọn cướp, Ninh Hinh thở dài một hơi, trong nội tâm có chút buồn cười, nàng đây có tính không là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau đó sẽ không tại nhiều hơn để ý tới, bay thẳng đến trận pháp phương hướng đi đến, trên tay từng đạo pháp quyết không ngừng đánh út về phía mắt trận. Không bao lâu, một đạo trong suốt màn sáng xuất hiện, Ninh Hinh trên mặt cười cười, không chút do dự liền chui vào. Tiến đến trong trận pháp, mặt tiền cửa hiệu mà đến nồng hậu dày đặc linh khí, lại để cho Ninh Hinh cảm thấy sảng khoái tinh thần, rất nhanh đem thần sắc phóng ra ngoài đi ra ngoài, toàn bộ linh quáng gần như đều bị thần trí của nàng bao trùm rồi. Cương đại thần thức một bộ tới đây, khai thác linh quáng tu sĩ không cảm thấy sợ hãi, cũng không lâu lắm, bọn họ liền lâm vào trong hôn mê. Chương 411, Đào quáng. Ách không biết tới đây bao lâu, vạn gia chịu trách nhiệm linh quáng khai thác phân thần hậu kỳ quản sự từ trong hôn mê ung dung tỉnh lại, vốn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thần trí, tại thấy được cách đó không xa nằm mấy cái tu sĩ lúc, một chút liền thanh tỉnh lại. Tỉnh. Vạn Hưng truyền vội vàng chạy tới dò xét một phen nằm trên mặt đất tu sĩ, phát hiện bọn họ đều còn sống bây giờ chẳng qua là hôn mê bất tỉnh, trong nội tâm mới thở dài một hơi. Ân, đây là thế nào? Lại có một cái phân thần hậu kỳ tu sĩ tỉnh lại, lắc còn có chút phạm chóng mặt đầu. Hương sáng, linh quáng khả năng đã xảy ra chuyện. Chứng kiến đồng bạn Vạn Hưng lượng tỉnh, Vạn Hưng truyền gấp gáp nói, nhiều tu sĩ đều hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Vạn Hưng lượng một chút liền đứng lên, linh quáng nếu gặp chuyện không may, hắn và Vạn Hưng truyền với tư cách quản sự, cũng đừng nghĩ có quả ngon để ăn, chúng ta nhanh đi quặng mỏ nhìn xem. Hai người chia nhau đi khác nhau quặng mỏ, một lúc lâu sau, mới sắc mặt khó nhìn ra, hai người nhìn nhau một cái, trong mắt đều thập phần trầm trọng, bọn họ đi vào dò xét không ít quặng mỏ, bên trong khai thác linh tinh tu sĩ đều không ngoại lệ đều bị chấn hôn mê bất tỉnh. Việc này chúng ta phải thông chi Thiên Linh Thành. Ừ. Việc này đã không phải hai người bọn họ cái nho nhỏ quản sự có thể khống chế, những cái kia hôn mê tu sĩ qua một đoạn thời gian có lẽ sẽ tỉnh táo lại, đến không có gì hay lo lắng, cũng thiếu thốn linh quáng bọn họ cũng tu bổ không trở lại. Hai người tiến đến linh quáng trong liền phát hiện linh khí nồng độ so với trước thấp xuống rất nhiều, sau đó lại đang mỗi đầu quặng mỏ trong thấy được rất nhiều cực lớn hô sâu, rõ ràng chính là linh tinh được đánh cắp dấu hiệu. Chúng ta trước khi hôn mê kéo tới đạo cường đại thần thức sẽ là người phương nào gây nên hả? Đây chính là vạn gia linh quáng, ai dám như vậy trắng trợn trở lại cướp đoạt vạn gia linh quáng hả? Không biết, trở lại nhân tu vì ít nhất tại hợp thể kỳ trở lên, thậm chí cao hơn. Từ hắn cũng không có đả thương tính mạng của chúng ta đến xem, người nọ nghĩ đến cũng đúng không muốn cùng vạn gia chính diện là địch. Chúng ta sợ là tại trong này ngốc không được bao lâu. Đúng vậy a. Hai người bọn họ đều có thể cảm thấy linh khí giảm nhanh. Đâu có thể nói rõ đây linh quáng bên trong linh tinh đã bị người nọ cho dọn sạch phải không sai biệt lắm, sau này nơi đây sợ là khai thác không xuất ra cái gì linh quáng tới. Bất quá trong lòng hai người đồng thời đều có cái nghi vấn, linh tinh phân bộ tại linh quáng các nơi, thập phần không đều đều, người nọ lại là thế nào chuẩn xác tìm được linh tinh vị trí đây. Thiên Linh Thành vạn gia phủ thành chủ, gia chủ Vạn Sùng Thạc cùng thiếu chủ Vạn Tử Phong đều mặt mũi tràn đầy sốt ruột nhìn trên giường sắc mặt có chút tái nhợt Vạn Tử Hách, trong nội tâm lại là lo lắng lại là phẫn nộ. Bọn họ vạn gia nhị công tử lại bị người làm cho nguyên thần xuất hiếu. Phụ thân, đại ca, các ngươi đều đi tới bề bộn các ngươi đi, ta không sao rồi. Vạn Tử Hách thúc giục hai người ly khai, đối mặt hai người, trong lòng của hắn cảm thấy thập phần mất mặt. Không có việc gì như thế nào nằm ở trên giường. Gia chủ tức giận nói, lúc trước chứng kiến vạn gia cung cấp nuôi dưỡng những hợp thể đó tu sĩ mang theo tiểu nhi tử thân thể lúc trở lại, thiếu chút nữa sợ tới mức hắn hồn phi phách tán, bây giờ chứng kiến hắn một bộ không quan tâm bộ dạng. Hắn liền hận không thể tiến lên quất hắn hai thai quang, lại để cho hắn ghi nhớ thật lâu. Tốt rồi phụ thân, tiểu đệ trải qua việc này về sau, sẽ phải hấp thụ giáo huấn, về sau làm việc cũng sẽ không như vậy tùy hứng rồi. Có phải hay không a, tiểu đệ? Đúng, ta về sau làm việc nhất định sẽ không lỗ mãng. Nguyên thần xuất khiếu hoàn toàn là dưới tình thế cấp bách làm ra quyết định, bây giờ cẩn thận hồi suy nghĩ một chút tình huống lúc đó, người nọ đối với hắn căn bản cũng không có cái gì ác ý, hắn hoàn toàn không cần làm như vậy. Thân thức sở dĩ bị thương, đại khái là bởi vì người nọ cưỡng ép xóa đi hắn khắc ở chữ vật vòng tay cùng nhẫn chữ vật bên trên thân thức, người nọ chỉ có một mục đích, chính là cướp đoạt linh tinh. Nếu hắn gặp chuyện có thể lại bình tĩnh một chút, cũng không trở thành náo lớn như vậy chê cười. Vậy tên phản đồ chiêu chưa? Nhưng đến cùng đó là người nào? Gia chủ sắc mặt âm trầm hỏi nói, không nghĩ tới Vạn gia rõ ràng ngoại trừ đây thì một cái ăn cây táo, rào cây sung ra hỏa, rõ ràng cùng ngoại nhân trở lại lấy ra Vạn gia linh tinh. Đã sớm chiêu, chính là một ít dân liều mạng, bây giờ ta đã phái ra tu sĩ đuổi theo bắt bọn họ, bất quá, hướng tiểu đệ xuất thủ vị kia hẳn không phải là những người kia. Có thể xóa đi tử hách thần thức, người nọ thần thức cường độ ít nhất tại trên đại thừa, sợ là ngẫu nhiên đi ngang qua cao nhân. Đúng rồi, phụ thân, linh quáng bên kia truyền đến tin tức, linh quáng bên trong linh tinh bị trộm thật nhiều, về sau sợ là khai thác không có bao nhiêu rồi. Cái gì? Vậy người đã đem chúng ta thu thập linh tinh chữ vật vòng tay đã đoạt đi, như thế nào còn đánh linh quáng chủ ý à? Vạn tử hách nghe xong, lập tức kêu gào. Mà bắt đầu. Tốt rồi, việc này có ta và ngươi ca đi xử lý, ngươi dưỡng thương thật tốt đi. Vốn Vạn gia lấy vì chuyện này cứ như vậy chấm dứt rồi, thần bí nhân kia cướp đoạt bọn họ linh tinh có lẽ chẳng qua là ngẫu nhiên lúc giữa thấy hơi tiền nổi máu tham, cũng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, linh tinh được trộm việc này vẫn còn tiếp tục lên men trong. Vạn Châu biên cảnh, Ninh Hinh căn cứ trong tay gia thú đồ đã tìm được Vạn gia một tòa khắc linh quáng chỗ, đây gia thú đồ chính là từ Vạn Tử Hách nhẫn chữ vật trong tìm được, phía trên này dấu hiệu hơn mấy chục tòa Vạn gia linh quáng. Vạn Châu quả nhiên không hổ là linh giới chín châu rất phú châu vực, không sai biệt lắm khắp nơi đều có linh quáng rồi. Vốn nàng cũng không có muốn tiếp tục đánh Vạn gia linh quáng chú ý, cũng hết lần này tới lần khác thời điểm này, đây tấm gia thú đồ xuất hiện, hết lần này tới lần khác làm cho nàng đã biết trong tay nàng những linh tinh đó chẳng qua là hạ phẩm linh tinh. Linh tinh này giống như linh thạch, điểm trong bên trên hạ phẩm cùng cực phẩm, linh giới tiêu phí cao như vậy, nàng lại còn có hai đại kẻ tham ăn phải dưỡng, cho nên tự nhiên vẫn phải nhiều chuẩn bị trên điểm phẩm linh tinh rồi. Cho nên lần này Ninh Hinh đánh lên một cái đại hình linh quáng chủ ý. Nay cỡ lớn linh quáng Vạn gia tương đối coi trọng, chung quanh bố trí trận pháp cao thâm rất nhiều, Ninh Hinh suy tính nhiều cái lần đều không tìm ra mắt trận, chỉ đành chịu một bên tu luyện một bên lưu thủ tại linh quáng bên cạnh cắm điểm. Đại khái qua hơn nửa năm, Vạn gia một lần nữa phái đảo quáng tu sĩ tới đây, Ninh Hinh mới tìm được cơ hội cùng sau lưng bọn họ trà trộn vào trong trận pháp. Vừa tiến đến, Ninh Hinh liền cảm thấy được này linh quáng có ba vị hợp thể hậu kỳ tu sĩ tại đóng giữ, hơi chút trầm tư trong chốc lát về sau, liền hướng phía đã đăng ký qua, đang tại nhận lấy đảo quáng công cụ trong đội ngũ đi tới. Vốn hết thể cũng rất thuận lợi, cũng tại tiến quặng mỏ thời điểm, được một thai to mặt lớn trung niên nam tu cho ngăn lại. Ơ, chúng ta linh quáng rất ít nhìn thấy như vậy xinh đẹp nữ tu a. Tránh ra. Ninh Hinh mặt không biểu tình nói. Hừ, nóng này còn không nhỏ. Chảnh cái gì? Người tới nơi này, chỉ sợ cũng được chủ nhà bên trong những công tử đó bạn thân chơi chán rồi a. Thu hồi ngươi những tiểu thư đó nóng nảy. Trung niên nam tu căn bản lớn tiếng chào phung đến. Đúng đấy, phiến khu vực này quặng mỏ về liệt ca quản, thức thời nhanh lên tới đây nhận sai. Ninh Hinh lạnh lùng nhìn thoáng qua ba người, vừa muốn ra tay giáo huấn bọn họ thời điểm, được bên cạnh một nam tu cho ngăn lại. Liệt ca, quản sự nhìn đây, chủ nhà người tới còn chưa đi, ngươi cũng không muốn hắn khó xử đi. Hừ, hãy đợi đấy. Tăng Liệt trừng mắt liếc Ninh Hinh cùng bên cạnh nàng nam tu, mới tức giận đeo hai cái chân chó ly khai. Hắn là quản sự thân thích, đạo hưu về sau nhìn thấy hắn vẫn đường vòng đi thôi. Lưu Thần Vinh đối với Ninh Hinh nói ra. Đa tạ đạo hưu vừa mới giải vây. Chúng ta đều là phi thăng tu sĩ, không cần phải khách khí. Làm sao ngươi biết ta là phi thăng tu sĩ hả? Đã thấy nhiều, dĩ nhiên là có thể phân biệt ra được rồi. Phi thăng tu sĩ cùng bản thổ tu sĩ kỳ thật có khác biệt rất lớn. Nói xong Lưu Thần Vinh sẽ không lại tiếp tục để ý sẽ Ninh Hinh, đi vào quặng mỏ trong đi tới. Chương 412, âm thầm ra tay. Là ai? Đứng ra cho ta. Tăng Liệt tức giận đứng chắt quặng mỏ trong giống to, cùng sau lưng hai cái tùy tùng giống nhau trên mặt một mảnh đỏ bừng. Bọn họ đã không nhớ ra được đây là lần thứ mấy ta chính là âm thầm không hiểu ra sao cả đánh cho. Đáng đời. Sợ lại là bị đánh đi. Như thế nào không bắt hắn cho đánh chết? Chung quanh đảo quáng tu sĩ nghe được Tăng Liệt âm thanh đều nghẹn lấy cười, điều này làm cho bình thường lão được hắn và cái kia hai cái chân chó nổi giận tu sĩ trong nội tâm hô to thống khoái. Tăng Liệt này tu sĩ dựa vào cùng quản sự có chút thân thích quan hệ, bình thường luôn tranh đoạt bọn họ đã tìm được linh tinh, phát hiện tốt quặng mỏ cũng sẽ bị hắn cho chiếm đi, trong khoảng thời gian này cũng không biết hắn đắc tội người nào, chẳng những lao bỏ lại thứ đồ vật, còn thường xuyên vô duyên vô cớ bị đánh, nhưng lại chuyên bị đánh mặt. Giao hơn mấy lần là được rồi, không cần quá mức. Bằng không thì dẫn đến quản sự chú ý, đến lúc đó thua thiệt cũng là ngươi. Lưu Thần Vinh đi ngang qua Ninh Hinh bên người thời điểm, dừng lại một chút, nói lời này rời đi rồi. Làm sao ngươi biết là ta làm đó a? Ninh Hinh cảm thấy người này rất kỳ quái, gấp vội vàng đuổi theo. Người khác không có lá gan kia. Người thì sao? Người cũng không có sao? Không có. Lưu Thần Vinh nghĩ một lát mà mới mở miệng. Người phi thăng đi lên đã bao lâu hả? Nhìn vẫn phân thần sơ kỳ Lưu Thần Vinh, Ninh Hinh tò mò hỏi. Nhanh 100 năm rồi a. Lưu Thần Vinh trong giọng nói tựa hồ có chút cảm thán, hắn đều nhanh đã quên, hắn cũng là hạ giới con cưng của trời, nhưng lại luân lạc tới trong này đào quáng. Đều đã lâu như vậy, vậy sao ngươi còn ở nơi này đào quáng? Nhìn Lưu Thần Vinh ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Ninh Hinh có chút nghi hoặc, như thế nào ta nói sai cái gì sao? Phàm là đầu nhập vào vạn gia phi thăng tu sĩ đều được giúp bọn hắn đào quáng 100 năm, ngươi không biết sao? Hả? Đây vạn gia cũng quá. Linh giới chín châu đối với hạ giới phi thăng tu sĩ đều là như vậy, chỉ có vì bọn họ đào được đầy đủ linh tinh bọn họ mới có thể truyền thụ tu luyện công pháp. Bọn họ thật đúng là đủ tinh. Phi thăng tu sĩ không có tu luyện công pháp cho nên cũng không sợ bọn họ sẽ tư tàng cùng hao phí linh tinh. Ninh Hinh lúc tiến vào đại khái nhìn nhìn, đào quáng gần như đều là phân thần sơ kỳ tu sĩ, nàng muốn có lẽ đều là phi thăng tu sĩ đi. Trầm mặc trong chốc lát về sau, Lưu Thần Vinh lại tiếp tục nói, lúc trước vừa phi thăng thời điểm, ta cũng không cam chịu số phận, cho rằng dựa vào bản lĩnh của mình cũng có thể tìm tới công pháp tiếp tục tu luyện xuống dưới, cũng trải qua sau đó, mới biết được tại linh giới làm một gã tán tu có thể so sánh hạ giới khó hơn nhiều. Linh giới 80% tu luyện tài nguyên gần như đều bị các đại gia tộc lũng đoạn, sinh tồn hoàn cảnh cũng nguy hiểm rất nhiều, hơn nữa bản thổ tu sĩ đối với phi thăng tu sĩ bài xích, đều muốn một mình sống sót rất không dễ dàng. Nghe Lưu Thần Vinh có chút tang thương lời nói, Ninh Hinh cũng trầm mặc lại. Nàng muốn nếu như nàng không có ở Bích Giao Tiên Cung lúc mới bắt đầu được Trường Xuân Mục Thánh Quyết, có lẽ nàng cũng sẽ bởi vì công pháp mà lựa chọn một gia tộc đầu nhập vào đi. Vậy không thể sớm ly khai sao? Có thể, trừ phi có thể vượt xa người thường hoàn thành vạn gia quy định nhiệm vụ. Bất quá vậy gần như không có khả năng, linh tinh phân bộ thập phần không đều muốn một chút tìm được đại lượng linh tinh rất khó khăn. Cho nên, gần như từng phi thăng tu sĩ đều bị nhốt tại quặng mỏ trong đêm gần 100 năm rồi hả? Ừ. Chính ngươi cẩn thận một chút, ta muốn đi đảo quán rồi, không hàn huyên với ngươi. Nhìn Lưu Thần Vinh bóng lưng rời đi, Ninh Hinh ánh mắt lóe lóe, hướng phía quặng mỏ ở chỗ sâu trong đi đến, rời đi sau một thời gian ngắn, dò xét bốn phía một cái không ai, một chút liền chìm ngập vào quặng mỏ trong vách đi tới. Là Ninh Hinh này chuyên môn bố trí cách tuyệt trận cùng huyễn trận, vị trí này có mảng lớn linh tinh, hơn nữa gần như đều là thượng phẩm linh tinh, ngẫu nhiên còn có thể phát hiện mấy cái cực phẩm linh tinh, bây giờ quặng mỏ đã rất lớn rồi. Tiểu Hắc Tiểu Hùng đang tại hưng phấn đào lấy linh tinh. Hai tên yêu cũng biết, đây linh giới đồ vật đều hơi đắt, hai người bọn họ bình thường ăn được nhiều, cho nên tiêu phí liền khá lớn, nhất định phải nhiều hơn chứa đựng linh tinh, bằng không thì lại phải ăn chủ nhân nướng đến hắc tiêu sự vật rồi. Nhìn thoáng qua Tiểu Hắc Tiểu Hùng, Ninh Hinh đi đến một mặt linh tinh bên cạnh, thò tay bao trùm ở phía trên, lập tức, trước mắt linh tinh liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, thẳng đến quặng mỏ về phía trước kéo dài hơn 10 mét mới ngừng lại được. Tốt rồi, chúng ta đổi động đi. Vì không dẫn bên ngoài lên mặt hợp thể kỳ tu sĩ chú ý, Ninh Hinh mỗi lần phát hiện linh tinh thời điểm, cũng không khai thác qua được nhiều. Lúc trước sở dĩ tiến cái mảnh này quặng mỏ, chủ yếu là bởi vì nàng phát hiện cái này linh khí tương đối tập trung, là dễ dàng nhất ra linh tinh quặng mỏ rồi. Ồ, ta lại đào được linh tinh rồi. Linh tinh, thật nhiều linh tinh. Gần nhất quặng mỏ trong tu sĩ cũng giống như đánh cho máu gà giống nhau, bởi vì bọn họ đã tìm được nhiều chất lượng thật tốt linh tinh quặng mỏ. Hơn nữa sản xuất thập phần phong phú, nếu vẫn luôn có thể đào được như vậy linh tinh quặng mỏ, không cần 100 năm, chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, ly khai nơi đây. Nhỏ giọng một chút, ngàn vạn lần đừng lại để cho Tằng Liệt bọn họ biết rõ, bằng không thì đây quặng mỏ lại sẽ bị hắn chiếm đi. Những ngày này như thế nào đều không có gặp hắn và cái kia hai cái người hầu. Ai biết được, nhanh đào quặng đi. Quặng mỏ ở bên trong, vẻ mặt Lưu Thần Vinh có chút không hiểu. Bất quá vừa nghĩ tới rất nhanh có thể ly khai cái này ngây người nhanh 100 năm quặng mỏ, thủ hạ chính là động tác càng nhanh. Nửa qua sang năm, linh quán quản sự chỗ, cái gì, ngươi muốn giao nhiệm vụ. Các ngươi cũng là. Một mặt hợp thể kỳ quản sự thập phần khiếp sợ nhìn trước mắt mấy người, sau đó rất nhanh điều tra lên bọn họ túi chữ vật. Dọn sạch bọn họ trong túi chữ vật linh tinh về sau, quản sự tựa hồ còn có chút không tin tưởng bọn họ có thể nhanh như vậy liền hoàn thành chủ nhà nhiệm vụ, lại tái hiện dò xét mấy lần. Làm sao các ngươi nhanh như vậy liền đào đã đến nhiều linh tinh như vậy? Quản sự, ở đâu nhanh? Chúng ta đã tại trong này ngây người mấy chục năm rồi. Lưu Thần Vinh thản nhiên nói, kính xin quản sự đem nhiệm vụ bài cho chúng ta tốt hồi chủ nhà đưa tin. Nhìn chung quanh đảo quáng tu sĩ, ba cái quản sự liếc nhau một cái, có chút không cam lòng đem nhiệm vụ bài đưa cho mấy người,

Nhìn Ninh Hinh chuẩn bị ly khai, Từ Đức Quý mở miệng nói ra. Nếu muốn vào bí cảnh rồi, có thể đến nhà trọ này tới tìm chúng ta. Nói qua một tờ giấy liền bay đến Ninh Hinh trong tay, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Muội tử, hy vọng chúng ta rất nhanh có thể gặp mặt. Chương 416, ngẫu phải cơ duyên. Đi ở tiếng động lớn rầm rĩ náo nhiệt trên đường phố, nhìn từng tòa một tu kiến phải thập phần xa hoa đình lâu các viện cùng rực rỡ muôn màu tu luyện vật phẩm, Ninh Hinh lần nữa cảm thán Vạn Châu này quả nhiên không hổ là linh giới chín châu rất phú châu vực. Bởi vì linh khí nồng đậm, linh giới đồ vật so với hạ giới phong phú rất nhiều, phẩm chất cũng tăng lên không ít, cho nên luyện chế ra trở lại pháp bảo, đan dược, linh phủ đợi phẩm cấp đều có chỗ tăng cao, chủng loại cũng phong phú rất nhiều. Từ khi tới Thiên Linh Thành về sau, Ninh Hinh gần như mỗi ngày đều trong thành đi dạo, khắp nơi quan sát linh giới tu sĩ mua bán vật phẩm, điều này cũng làm cho nàng đối với linh giới càng hiểu rõ đứng lên. Trước kia tại Vạn Châu biên cảnh thời điểm, tin tức tương đối bế tắc, tới nơi đây, chỉ cần trên đường đi tới, có thể nghe được tất cả châu các loại tin tức, điều này làm cho đối với linh giới không thế nào hiểu rõ Ninh Hinh chạy trốn càng thêm cần rồi. Theo đấu đan đại hội tới gần, đến đây Thiên Linh Thành tu sĩ càng nhiều hơn, nội thành phường thị cũng càng thêm náo nhiệt, mua bán trao đổi các loại tu luyện vật tư tu sĩ cũng nhiều hơn. Tiền bối, đây bộ phận ngọc giản bán thế nào? Gần như đem chọn cái phường thị đều đi dạo khắp nơi, Ninh Hinh mới đi đến được một dâu tóc bạc trắng lao giả quán cửa hàng trước. Nàng tiến phường thị liền lưu ý đến vị lao giả này rồi, cùng chung quanh náo nhiệt quán cửa hàng không giống với, lao giả quán trước có rất ít người dừng lại, ngay cả có người đến, hắn cũng hờ hững lạnh lẽo. Một vạn thượng phẩm linh tinh, chắc giá. Lao giả nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ninh Hinh, lại đem hai mắt cho nhắm lại. Cái gì? Ninh Hinh trên mặt cả kinh. Lão giả này cũng quá công phu sư tử ngoạm rồi à, từ ngọc giản cho thấy trở lại tin tức đến xem, đây bất quá là linh giới chín châu một bộ linh thực bách khoa toàn thư mà thôi, vậy mà như thế quý. Người trẻ tuổi, tiền nào đồ nấy chưa nghe nói qua sao? Đây bộ phận chín châu linh thực lục trước sau thế nhưng là do vài vị cực luyện đan sư cùng công biên soạn đi ra, hắn cũng là thật vất vả mới lấy được, nếu không phải nhìn tại cái con bé này tuổi còn nhỏ trên người đã có nhàn nhạt đan đạo pháp tắc khí tức, hắn còn không muốn bán đây. Tiền bối. Không thể ít một chút sao? Một vạn hạ phẩm linh tinh như thế nào? Ninh Hinh hỏi do, vị lao giả này tuy rằng cho thấy trở lại tu vi tại hợp thể kỳ, cũng hắn hồn lực cường độ nàng lại hoàn toàn dò xét không tra được, người này không phải độ kiếp tôn giả chính là tán tiên. Ha ha, lão giả tựa hồ bị chọc cười rồi, trợn mắt thấy Ninh Hinh, nữ hoa, ngươi đây cũng không phải là ít hơi có chút. Tiền bối, ngươi bán mắc như vậy, ai mua được hả? Đối với cái này bộ phận ngọc giản, Ninh Hinh rất muốn. Trong khoảng thời gian này nàng đi dạo khắp nơi Thiên Linh Thành, gần như không có nhìn thấy qua ghi chép toàn bộ linh giới chín châu linh thực ngọc giản. Người có duyên có được. Nói qua lão giả lại đem hai mắt cho nhắm lại. Cái gì người có duyên có được, rõ ràng là người trả giá cao có được. Ninh Hinh trong lòng âm thầm nói thầm, ngay tại nàng còn muốn nói một chút giá thời điểm, lão giả lại mở miệng. Nữ hoa, cơ duyên thoáng qua tức thì, nên ra tay lúc liền ra tay, nhưng chớ có bởi vì do dự mà sai sót cơ hội. Ngươi muốn sẽ không mua, cũng sẽ có những người khác đến mua rồi. Lão giả trên mặt lộ ra không hiểu dáng tươi cười. Ngay tại lúc đó, Ninh Hinh cũng cảm giác được có một đạo cường đại hồn lực chấn động đang rất nhanh hướng phía phường thị phương hướng tới gần, là đại thừa tu sĩ, thần sắc khẽ động, nhìn thoáng qua càng thần bí lão giả, mới lên tiếng nói, tiền bối, ngọc giản này ta đã muốn. Cho linh tinh, Ninh Hinh cầm lấy ngọc giản liền chuẩn bị ly khai quán cửa hàng, lão giả lại mở miệng, đợi một chút, nhìn tại ta và ngươi hữu duyên phân thượng. Đây bộ phận bản chép tay miễn phí cho ngươi được rồi. A, tạ tạ tiền bối. Ninh Hinh trên mặt cứng đờ, thò tay nhận lấy vậy bộ phận rách nát không chịu nổi ngọc giản. Lão giả này cũng quá gầy rồi, có dám hay không đưa bộ phận tại tốt một chút ngọc giản. Nhìn nữ hoa bóng lưng rời đi, người huyền minh tiên trong mắt xẹt qua mỉm cười, sau đó lại lắc đầu. Người tuổi trẻ bây giờ a, quá nặng hợp với mặt ngoài rồi, đây tật xấu, phải sửa. Đi chưa được mấy bước, Ninh Hinh không hiểu nhìn lại, đây vừa nhìn nhường nàng chấn kinh rồi. Nàng ly khai lão giả quán cửa hàng bất quá mới mấy hơi thời gian, hắn và hắn quán cửa hàng bây giờ cũng đã không thấy bóng dáng, mà từ chung quanh tu sĩ phản ứng đến xem, tựa hồ căn bản không có phát hiện có người biến mất giống nhau. Tại Ninh Hinh vẫn còn đang suy tư lão giả kia rút cuộc là tu vi gì thời điểm, trong phường thị truyền đến một hồi huyên náo, một vị tản ra khí tức cường đại đại thừa tu sĩ rất nhanh đi vào phường thị, dẫn tới mọi người nhao nhao tránh lui. Trước sau tìm kiếm một phen. Diệp Húc bằng sắc mặt thất vọng tại trước lão giả bày quầy bán hàng vị trí ngừng lại, tựa hồ cảm thấy có chút không cam lòng, lại hướng phía phường thị bốn phía dò xét ra, mấy lần sau đó, mới tại nhiều người tu sĩ nơm nớp lo sợ trong thu hồi thần thức. Quả nhiên là hướng về phía lão giả trở lại. Ninh Hinh đứng ở trong đám người nhìn vậy vẻ mặt tiếc nuối đại thừa tu sĩ, nhìn dáng vẻ của hắn, vị lao giả kia hẳn là một vị ẩn thế cao nhân đi. Nghĩ đến đây, Ninh Hinh trên mặt liền vui vẻ, nguyên bản nàng còn cảm thấy hoa một vạn thượng phẩm linh tinh mua được ngọc giản khả năng quá mắc, bây giờ nghĩ đến, nói không chừng nàng còn nhặt được tiện nghi đây. Chứng kiến vạn gia đội tuần tra cũng tới phường thị, Ninh Hinh ngay lập tức ra phường thị, lúc trước nàng tại lao giả quầy hàng bên trên chú lưu lại lâu như vậy, khó bảo toàn không ai đã gặp nàng. Nếu vạn gia tu sĩ muốn cướp trong tay nàng ngọc giản làm sao bây giờ? Vẫn sớm chút ly khai đi. Ninh Hinh ly khai không đến một phút đồng hồ, vạn gia thiếu chủ Vạn Tử Phong cùng Diệp Chánh cùng Lý Mộng Nghiên cùng đi đã đến phường thị, rất nhanh hướng phía Diệp Húc Bằng đi đến. Bằng lão, thật là huyền minh tán tiên đến Thiên Linh Thành tới rồi sao? Vạn Tử Phong gấp gáp hỏi, hắn vừa nghe nói tin tức này, lập tức buông xuống trong tay tất cả sự tình, vội vàng chạy tới, liền hy vọng có thể trông thấy linh giới đây vì nhân vật truyền kỳ. Nhìn qua lão nhân gia người có thể đối với hắn chỉ điểm một chút. Chúng ta tới đã chậm, huyền minh tiên người đã rời đi. Diệp Húc Bằng đối với Diệp Chánh lắc đầu, hắn đã lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến, cũng vẫn không thể nào nhìn thấy. Vậy thì thật là đáng tiếc, lấy người huyền minh tiên tại luyện đan bên trên tạo nghệ, nếu có thể phải hắn chỉ điểm một chút, vậy chắc chắn được lợi cả đời. Diệp Chánh cũng có chút tiếc nuối nói, được cực luyện đan sư chỉ đạo, đối với tất cả luyện đan sư mà nói đều là tha thiết ước mơ. Diệp đại ca, ta nghe người ta nhắc tới qua, mỗi lần huyền minh tiên người xuất hiện đều chọn một hữu duyên tu sĩ đối với hắn truyền thụ một ít luyện đan phương diện tri thức, chỉ cần hắn còn không tìm được cái kia hữu duyên tu sĩ, vậy ngươi liền còn có cơ hội nhìn thấy hắn. Nhìn Diệp Chánh mặt lộ vẻ tiếc sắc mặt, Lý Mộng Nghiên gấp gáp nói. Đúng vậy, chín châu quả thật có đây thì một cái đồn đại, có thể vào tán tiên pháp nhãn tu sĩ ở đâu dễ tìm như vậy, Diệp Chánh, chúng ta còn có cơ hội. Diệp Húc Bằng cũng cười gật đầu. Diệp Chánh là Diệp gia trẻ tuổi luyện đan thiên phú tu sĩ tốt nhất, phân thần hậu kỳ tu vi có thể luyện chế địa cấp đan dược, nếu có thể phải luyện đan tuyệt vời người huyền minh tiên chỉ điểm, vậy hắn tại luyện đan đạt thành tựu cao tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Sợ là không có cơ hội này. Vạn Tử Hách mang theo Vạn Tử Cường ung dung từ trong đám người đã đi tới. Tiểu đệ, sao ngươi lại tới đây? Ta tại đi dạo phường thị A, xem lại các ngươi tới, cho nên liền đã tới đi. Ngươi vì cái gì nói không có cơ hội? Lý Mộng Nghiên có chút không vui nhìn Vạn Tử Hách. Bởi vì vừa mới ta nghe trong đám người tu sĩ nói, bọn họ chứng kiến cái kia tại trong này bày quầy bán hàng tóc trắng tu sĩ đem một bộ ngọc giản bán cho một nữ tu, sau đó nháy mắt hắn đã không thấy tăm hơi. Thật sự, không tin, ngươi có thể chính mình đến hỏi hỏi. Tiểu đệ, biết rõ vậy mua đi ngọc giản là người nào sao? Nghe nói là một vị đang mặc màu xanh váy dài nữ tu. Đây phải làm sao tìm được, đi đầy đường đều là xuyên màu xanh váy dài nữ tu. Mua đi ngọc giản Ninh Hinh đối với sau đó trong phường thị chuyện phát sinh hoàn toàn không biết gì cả, vừa về tới cư trú nhà trọ, nàng liền vào trong ngọc giản. Chương 417, Đốn Ngộ. Vạn Châu Thiên Linh Thành đấu đan đại hội đang lúc mọi người chờ đợi trong hừng hực khí thế trong thành trên quảng trường bắt đầu cử hành, hấp dẫn không ít cái khác bát đại châu vực tu sĩ đến đây quan sát. Đấu đan đại hội mỗi trăm năm cử hành một lần, trên đại hội 10 thứ hạng đầu danh tu sĩ cùng một ít luyện đan thiên phú vô cùng tốt tu sĩ đều được vạn gia mướn người. Đồng tiến đi bồi dưỡng, đối với này với Vạn Châu rất nhiều muốn vào nhập vạn gia tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là một vô cùng cơ hội khó được. Lần này tham gia đấu đan đại hội báo danh điều kiện tương đối nghiêm khắc, nhất định phải cầu tu sĩ đã có thể luyện chế ra một cái đan văn trở lên đan dược, lần này liền soát rơi xuống hơn phân nửa cố ý chạy tới luyện đan sư. Đấu vòng loại lập tức sắp bắt đầu rồi, Mục Ninh Hinh kia còn không có xuất hiện, đoán chừng là sẽ không tham gia. Từ Đức Quý nhìn chung quanh một chút quảng trường, không nhìn thấy cái kia màu xanh nữ tu. Ninh Hinh muội tử có lẽ còn sẽ không luyện chế cấp hoàng trở lên đan dược. Lý Chân nhìn thoáng qua Từ Đức Quý, ngươi thật giống như rất chú ý nàng. Nàng đáng giá bị người chú ý không phải sao? Bằng không thì ban đầu ở trong trấn nhỏ ngươi cũng sẽ không đơn độc tìm tới nàng. Từ Đức Quý vừa cười vừa nói, nàng rất thân bí. Từ đại ca, ngươi như thế nào khẳng định nàng sẽ theo chúng ta cùng một chỗ tiến bí cảnh linh huyễn đây? Điền Kim Đỉnh không hiểu nhìn Từ Đức Quý, nói thực ra nữ tu kia thực lực hắn cũng không thế nào để ý. Thật không nghĩ đến Từ Đức Quý tựa hồ đối với nàng đặc biệt hợp ý. Nàng là luyện đan sư, làm sao sẽ đối với bí cảnh linh huyễn không có hứng thú đây? Bí cảnh linh huyễn mức độ nguy hiểm chỉ cần thêm chút sau khi nghe ngóng liền có thể biết, một người thì không cách nào duy nhất xông bí cảnh, nàng phải muốn đi vào, ngoại trừ lựa chọn chúng ta nàng lại còn có thể lựa chọn ai đó. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn tìm tiếp cái khác quen thuộc linh thực tu sĩ đi. Điền Kim Thụy suy nghĩ một chút vẫn nói ra. Cũng tốt. Từ Đức Quý cười nhạt một tiếng. Phủ thanh chủ, vạn gia quản sự dẫn một cái phân thần trung kỳ nam tu hướng phía Diệp gia tạm cư trú khách viện đi đến, không bao lâu,

lập tức thả ra trong tay luyện chế đan dược, bắt đầu ngồi xuống thể ngộ đứng lên. Thể ngộ đan đạo pháp tắc đối với này luyện đan sư mà nói so với bất cứ chuyện gì đều muốn trọng yếu. Lập tức muốn lên đan rồi, làm sao bọn họ buông tha cho. Điều này cũng thật là đáng tiếc đi. Đều là huyền cấp trở lên đan dược, bình thường chúng ta muốn mua cũng mua không được. Ngay tại dưới đài tu sĩ không rõ ràng cho lắm thời điểm, bình phán trên đài, gia chủ Vạn gia gọi tới một cái tu sĩ, ngươi nghe ngóng một chút, vừa mới là cái đó cái tu sĩ đốn ngộ rồi hả? Làm một cái trong đại thừa thời hạn tu sĩ, hắn tự nhiên có thể cảm thấy được không trung đan đạo pháp tắc chi lực. Vậy đốn ngộ chi nhân tương lai tuyệt đối sẽ là một vị rất giỏi luyện đan sư, Vạn gia nhất định phải đem người nọ thu cho mình dùng. Đồng thời, tại trên đài dưới đài một ít cái khác châu vực tu sĩ cũng nhao nhao hành động, hướng phía linh khí dũng mãnh lao tới địa phương tìm kiếm. Tại trận chung kết chấm dứt trước một khắc, Ninh Hinh kết thúc dài đến hơn một canh giờ đốn ngộ, một mở to mắt, cũng cảm giác được trên người nhấp nhô một tầng hơi mỏng linh khí, đây là... Không đợi nàng hiểu rõ trên người đột nhiên xuất hiện linh khí lúc, liền cảm thấy được có không ít ánh mắt dừng lại tại trên người nàng, hướng bên cạnh vừa nhìn, phát hiện mấy người từ Đức Quý đều không có ở đây, hơi chút trầm tư một chút, Ninh Hinh vận khởi thuấn di thuật, một chút rời đi rồi quảng trường. Chương 418, bỏ qua. Thuấn di trở lại nhà trọ về sau, Ninh Hinh trực tiếp trong phòng bố trí lên cấm chế, sau đó lập tức liền đi vào trong không gian, rất nhanh củng cố lúc trước đốn ngộ tăng lên tu vi, hơn nửa tháng về sau, mới mở hai mắt ra. Khó trách mỗi người thậm chí nghĩ đốn ngộ, một canh giờ cảm ngộ chống đỡ mà vượt một hai chục năm khổ tu. Cảm thấy được bản thân tu vi lại tăng lên nhất cấp, tâm tình Ninh Hinh vẫn là rất cao hứng. Bất quá nàng cũng hiểu rõ, lần này nhìn hắn người luyện đan có thể đốn ngộ, may mắn mà có vậy lao già tóc bạc hai bộ ngọc giản, nhất là trong đó một bộ luyện đan bản chép tay, bên trong kỹ càng mà ghi lại rất nhiều luyện đan tâm đắc, nàng muốn lao giả kia phải là một vị cao giai luyện đan sư. Còn có đây bộ phận chín châu linh thực bách khoa toàn thư, phía trên chẳng những ghi lại đủ loại linh thực, còn đem chúng phân bố, dược lý, công hiệu cùng với sinh hoạt hoàn cảnh đều nhất nhất biểu thị rõ ràng. Nói đến linh thực, Ninh Hinh liền nghĩ tới lúc trước Lý Chân bọn họ nói bí cảnh linh huyễn, cái này bí cảnh vì Vạn gia tất cả, 500 năm một mở, bởi vì bên trong nồng hậu dày đặc linh khí, cùng với sinh trưởng vô số cao giai linh dược mà nghe tiếng. Linh khí nồng hậu dày đặc, bên trong bí cảnh yêu thú tu vi tự nhiên cũng đề cao nhanh hơn, làm cho trong vòng chất chứa nguy hiểm so với cái khác bí cảnh cao hơn ra rất nhiều. Mỗi lần bí cảnh mở ra thời điểm, Vạn gia đều bên ngoài đối với chiêu nạp một ít tu sĩ đi vào vì bọn họ ngắt lấy linh dược. Bí cảnh mở ra thời gian là một năm, phân thần kỳ trở lên độ kiếp kỳ trở xuống tu sĩ đều có thể đi, ngoại trừ chỉ định linh dược, tuyển dụng tu sĩ ở bên trong đạt được cái khác linh dược Vạn gia một mực không thu, trừ lần đó ra có thể được một số lớn linh tinh, thù lao không thể bảo là không phong phú. Cho nên cứ việc nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng mỗi lần bí cảnh mở ra thời điểm, đều hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đến đây. Một ít cái khác châu vực tu sĩ bởi vì cần có chút chỉ có tại bên trong bí cảnh mới có linh dược, còn có thể đặc biệt không xa vạn dặm đuổi tới tham gia. Linh thực bách khoa toàn thư trong nhắc tới nhiều cao giai linh dược đều là sinh trưởng ở bí cảnh linh huyễn này, chỉ cần về sau nàng phải luyện chế đan dược, thì có thể cần dùng đến trong này trước mặt linh dược, cho nên, cái này bí cảnh vẫn rất có tất muốn vào xem một chút. Thật là cùng với Lý Chân bọn họ tổ đội sao? Điền gia tam huynh đệ ngược lại là khá tốt, từ lần trước cướp bóc linh quang đến xem, phẩm hạnh coi như cũng được, cũng từ dung hoa kia, thì có điểm làm người nhức đầu rồi. So với cùng một chút cũng không biết người xa lạ tổ đội, bề ngoài giống như bọn họ là người chọn lựa thích hợp nhất. Nhìn lại một chút đi, đi trước nói với bọn họ tiếng cảm ơn. Lần trước nàng đốn ngộ thời điểm, tuy rằng bọn họ sớm rời đi, nhưng tốt xấu cũng giúp nàng bố trí phòng ngự trận, không để cho tu sĩ khác quấy nhiều đến nàng. Chỉnh đốn một phen về sau, Ninh Hinh liền ra không gian, hướng phía lúc trước Tử Dung Hoa cho nàng nhà trọ địa chỉ đi đến. Phủ thanh chủ, Vạn gia thiếu chủ cùng Vạn Tử Hách cùng Diệp gia tu sĩ cùng một chỗ hướng phía cửa thành đi đến. Diệp công tử, thật sự không ở lại tới tham gia sau đó bí cảnh linh huyễn rồi hả? Vạn Tử Hách nhìn Diệp Tránh, đối với cái này cái tại trên đấu đan đại hội chỉ xuất hiện qua một lần Diệp gia luyện đan thiên tài, hắn còn rất là hiếu kỳ. Diệp Châu về hắn nghe đồn có rất nhiều, trong đó truyền đi lợi hại nhất chính là, nói hắn là Diệp gia độ kiếp tôn giả con riêng, không biết như thế nào lưu lạc đến hạ giới, bằng không thì dựa vào hắn một phi thăng tu sĩ, coi như là luyện đan tại lợi hại, cũng không có khả năng tại Diệp gia có được cùng đại thừa trưởng lão bình thường địa vị. Bằng lão sẽ lưu lại tham gia tộc còn có chuyện khác, ta phải đi về trước. Diệp Tránh sắc mặt lạnh nhạt trở lại. Nhị công tử, bí cảnh linh huyễn thật sự như truyền nói như vậy nguy hiểm sao? Biết rõ Diệp Tránh lúc này không tâm tình cùng Vạn gia công tử Hàn Huyên, Lý Mộng Nghiên lập tức đem lời nói tiếp tới. Bên trong bí cảnh quả thật có nguy hiểm, nhưng cũng không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy. Vạn Tử Hách vừa cười vừa nói, đối với Lý Châu này đại tiểu thư hắn vẫn rất có hảo cảm, chẳng những nhận thức thân thể to lớn còn khéo hiểu lòng người. Nhị công tử, ngươi lần này sẽ tiến bí cảnh sao? Đương nhiên, việc này làm sao có thể thiếu được ta? Lý tiểu thư có phải hay không cần gì linh dược hả? Vậy cũng không phải, chẳng qua là hy vọng sau đó Diệp gia cùng Lý gia tu sĩ tại bên trong bí cảnh làm phiền nhị công tử chiếu ứng một chút. Dễ nói. Tại Vạn Tử Hách cùng Lý Mộng Nghiên hai người người tới ta đi ở bên trong, một đoàn người thật cũng không lộ ra quá mức quẩn cú ẽ. Ngay tại lúc đó, Ninh Hinh đi vào cách cửa thành không xa một nhà trong khách sạn. Muội tử, ngươi đã đến rồi. Ninh Hinh vừa tiến đến, ngồi ở nhà trọ trong đại sảnh mấy người Lý Chân một chút liền thấy được, lúc này bọn họ bên cạnh còn ngồi một ít trước Ninh Hinh chưa thấy qua tu sĩ. Chân tỷ, các vị đạo hữu. Ninh Hinh đi qua hướng phía mấy người nhẹ gật đầu. Từ đạo hữu, Điền đạo hữu, hôm nay chúng ta liền thương thảo đến nơi đây, phải có chuyện khác sẽ liên lạc lại. Một vị hợp thể trung kỳ trung niên nam tu nói ra, nhìn Ninh Hinh liếc liền mang theo mấy cái tu sĩ rời đi. Mấy người đang trải qua Ninh Hinh bên người thời điểm, một cái trong đó nữ tu không hiểu chừng nàng liếc, làm cho nàng hô to kỳ quái. Muội tử, những người kia là vạn gia tu sĩ. Sau đó chúng ta tiến bí cảnh thời điểm, tại thu thập đến vạn gia cần thiết linh dược trước, phải cùng bọn họ cùng một chỗ hành động. Lý Chân trước tiên đem mấy người thân phận nói ra. A, Ninh Hinh nhẹ gật đầu, Chân tỷ, ta lần này tới là cố ý hướng các ngươi nói lời cảm tạ, lần trước tại trên đấu đan đại hội, đa tạ các ngươi bố trí phòng ngự trận. Không cần cảm ơn chúng ta, vậy phòng ngự trận là từ đại ca giúp ngươi bố trí. Điền Kim Đỉnh mở miệng nói ra. A, Ninh Hinh có chút ngoài ý muốn nhìn ngồi ở một bên Từ Dung Hoa, nàng lúc trước còn tưởng rằng là Điền Kim Thụy giúp nàng bố trí đây này. Ngươi A là có ý gì hả? Không tin ta sẽ giúp ngươi. Hay là bởi vì ta giúp ngươi cảm thấy ngoài ý muốn? Từ Dung Hoa chọn lông mày nhìn Ninh Hinh. Cảm ơn ngươi. Ninh Hinh có chút mất tự nhiên đối với Từ Dung Hoa nói ra. Chỉ có trên miệng đáp tạ. Không đến điểm trên thực tế hay sao? Ngươi muốn cái gì? Nói đi. Ninh Hinh trong nội tâm vừa mới toát ra một điểm cảm kích thoáng chốc tan thành mây khói. Trước nhớ ký đi, ta hiện tại còn chưa nghĩ ra. Từ Dung Hoa nhìn chăm chú Ninh Hinh một hồi lâu mới lên tiếng. Ngươi muốn thật là không có. Có muốn hay không gia nhập chúng ta tham gia bí cảnh linh huyễn? Ta còn không có cân nhắc tốt có muốn hay không tiến bí cảnh đây. Ngươi có lẽ nghe ngóng đi, chỉ cần không phải vạn gia tu sĩ muốn đi vào bí cảnh nhất định phải tiếp ít nhất một vạn gia tuyên bố nhiệm vụ, những nhiệm vụ kia một người trên căn bản là không thể nào hoàn thành. Vì sao các ngươi tìm ta? Ninh Hinh nhìn thoáng qua chung quanh mấy người, cuối cùng đem ánh mắt đứng tại Từ Dung Hoa trên người, tu vi của ta lại không cao, luyện đan kỹ thuật cũng không nên, làm gì vậy dẫn ta một vướng víu đây? Mấy người Lý Chân đều không nói gì, kể từ khi biết cùng với vạn gia tu sĩ cùng một chỗ tiến bí cảnh hành động, trong đó còn có một cấp hoàng luyện đan sư, bọn họ đã cảm thấy không cần phải lại để cho Mục Ninh Hinh gia nhập, cũng Từ Dung Hoa lại hết sức kiên trì, đây để cho bọn họ cũng không thật nhiều nói cái gì. Bởi vì nhìn ngươi thuận mắt ta. Từ Dung Hoa vừa cười vừa nói, còn ngươi nữa quá khiêm nhường. Lúc trước xác thực không phải nàng không thể, cũng tại trên đấu đan đại hội gặp qua nàng đốn ngộ sau đó. Hắn liền kiên định muốn cho nàng gia nhập đội bọn họ vân vân quyết tâm. Một nhìn hắn người luyện đan đều có thể đốn ngộ người, thiên tư ngộ tính tuyệt không phải người thường có thể bằng, đồng thời cũng nói nàng tại luyện đan phương diện thiên phú cực cao. Từ xưa đến nay, phàm trần là có thêm siêu cường luyện đan thiên phú tu sĩ, đối với linh thực đều có một loại so sánh mạnh cảm ứng. Lần này bọn họ tiếp được nhiệm vụ là phải tìm vạn năm trở lên huyễn linh huyền bảo tham, đây chính là một thập phần khó tìm linh dược, bọn họ cần một vị đối với linh thực có siêu cường cảm ứng tu sĩ. Ta đang suy nghĩ một chút, mau chóng cho các ngươi trả lời thuyết phục. Sau đó lại cùng mấy người nói mấy câu, Ninh Hinh rời đi rồi nhà trọ. Đứng ở nhà trọ ngoài cửa lớn, Ninh Hinh ánh mắt trong lúc vô tình quét về phía cửa thành phương hướng, khi thấy một vòng có chút quen thuộc màu xanh lúc, giữa lông mày có chút chấn động, người nọ thoạt nhìn có điểm giống sư phụ đây. Nói qua liền không tự chủ được rất nhanh hướng phía cửa thành tới gần. Muội tử. Đúng lúc này, Lý Chân rất nhanh từ trong khách sạn đi ra, ngăn cản đường đi của nàng. Đây là chúng ta truyền tân phủ, ngươi cầm lấy, thuận lợi về sau liên hệ. Còn có. Lý tỷ, ta hiện tại có việc, đợi lát nữa trở về rồi hay nói a. Nói qua Ninh Hinh ngay lập tức hướng phía cửa thành chạy tới. Cùng vạn gia tu sĩ lẫn nhau tạm biệt về sau, Diệp Chánh liền mang theo mấy người Lý Mộng Nghiên lên phi thuyền, tại Ninh Hinh đi đến cửa thành lúc trước, bay khỏi Thiên Linh Thành. Chương 419, bí cảnh tin tức. Làm Ninh Hinh chạy đến cửa thành thời điểm, phi thuyền còn không có bay đi thật xa. Nhìn trên bong thuyền vậy nhiều cái đang mặc màu xanh áo ngoài nam tu, mặt lộ vẻ thất vọng, thiệt là, vừa thấy được xuyên thanh sam nam tu liền cho rằng vâng. Sư phụ! Muội tử, ngươi chạy cái gì hả? Lý Chân đuổi đi theo. Không có gì. Ta vừa mới hoảng hốt thấy được một người quen, bất quá giống như nghĩ sai rồi. Trong lòng Ninh Hinh có chút dầu dĩ, linh giới lớn như vậy, cũng không biết lúc nào mới có thể cùng sư phụ gặp nhau. Nguyên lai là như vậy, hại ta bạch lo lắng một cuộc. Nhìn Ninh Hinh còn nhìn chằm chằm vào phi thuyền nhìn, Lý Chân vừa cười vừa nói, đó là Diệp gia phi thuyền, bọn họ lần này là chuyên môn tới tham gia vạn gia đấu đan đại hội. Diệp gia tu sĩ luyện đan từng cái đều rất lợi hại. Thế thì cũng không phải, Diệp Châu sinh trưởng linh dược là cả linh giới nhất đầy đủ hết cùng phong phú, Diệp gia nắm trong tay Diệp Châu, trong tay có rất nhiều linh dược có thể dùng, luyện đan kỹ thuật dĩ nhiên là lên rồi. Như vậy a? Sư phụ luyện đan kỹ thuật tốt như vậy, hắn sẽ đi Diệp Châu sao? Ninh Hinh đem Lâm Uyển Ngọc cho mình ngọc bội cầm trong tay nhìn nhìn, trong nội tâm âm thầm ý định, đợi đem ngọc bội kia đưa đến Trử Châu giao cho Lâm Uyển Ngọc mẫu thân về sau, liền đi Diệp Châu nhìn xem. Cách đó không xa, Vạn Tử Hách vừa ý định cùng chính mình đại ca hồi phủ thành chủ thời điểm, tại quay người đang lúc, ánh mắt tùy ý đảo qua, nguyên bản đi về hướng cửa thành bước chân đột nhiên ngừng lại. Như thế nào không đi? Vạn Tử Phong quay đầu lại nhìn đang hết nhìn đông tới nhìn tây tiểu đệ, lắc đầu, đấu đan đại hội vừa mới chấm dứt, phủ thành chủ còn có một lớn thẩm phán đây, chúng ta phải mau đi trở về. A, lập tức. Nghe đại ca thúc giục, Vạn Tử Hách lại hướng phía trong đám người tìm tìm. Lúc này cửa thành ra ra vào vào tu sĩ thập phần nhiều, vừa mới hắn thấy vậy bôi màu xanh thân ảnh đã sớm biến mất không thấy. Công tử, ngươi đang tìm cái gì sao? Vạn Tử Cường có chút không hiểu nhìn mình công tử.